Cao Thanh Vân đáp. Cái đó đã hẳn. Mà không phải chỉ có một cô đâu nhé. Lý Tuệ Tâm nói. Bọn họ là ai vậy? Người có đẹp không? Cao Thanh Vân gật đầu đáp. Đẹp lắm. Một cô cũng suýt soát bằng tuổi cô. Hắn là bạn thân của cha Tư Liệt Công Lử lên gọi Ân Dương tinh tuyệt nghệ nghệ của nhà cô ít có địch thủ trên chốn giang hồ. Lý Tuệ Tâm nức nở khen. Trời ơi! Hay quá nhỉ! Giả tỷ tiểu muội sớm quen biết Cao Đại Ca thì may ra cũng học được một chút bản lãnh. Lý Ích nghiêm nghị nói. Cha công tử là kỳ nhân đời này. Người bạn gái của chàng dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Tiểu đệ mà được gặp họ một lần thì kiếp này không có gì đáng tiếc nữa. Cao Thanh Vân hỏi. Nếu Lý huynh quả muốn gặp bọn họ cũng chẳng khó gì, chỉ cần thận trọng mà thôi. Lý Tuệ Tâm xen vào. Gia huynh không thể đem lòng yêu Âu Dương Tinh cô nương, cha hắn cũng tự lựa rồi. Cao Thanh Vân cười nói. Không phải, coi chừng vụ này, mà còn một đôi khác nữa. Lý Ích ngạc nhiên hỏi. Sao? Bọn họ có điều bất lợi cho tiểu đệ chăng? Cao Thanh Vân đáp. Về cặp nhân vật này, tiểu đệ xin rời thiệu người đàn bà trước. Mụ là người xinh đẹp tuyệt thế mà cặp mắt rất lẳng lơ. Cái đó hắn đã tập thành thói quen rồi nên cả trong câu cười tiếng nói, thường thường pha vào những ý vị trêu chọc đàn ông. Vì sức quyến rũ ghê gớm như vậy, nên chúng ta có thấy Lý huynh bị mụ làm cho điên đảo thần hồn cũng chẳng có chi quái lạ. Lý Ích nói. Thế ra là thế. Nhưng bây giờ đã được Cao huynh chỉ điểm trước, tiểu đệ quyết chẳng dám làm khách đa tình. Lý Tuệ Tâm hỏi. Còn người đàn ông thì sao? Cao Thanh Vân đáp. Hắn là một nhân vật đáng chán ghét thứ nhất trên cõi đời này. Hắn tên gọi Tăng Lão Tam lại mang ngoại hiệu là Quỷ Yếm Thần Tăng. Hai vị mới nghe cải ngoại hiệu cũng đủ biết hắn không phải là kẻ đáng chán ghét như hạng người thông thường. Tình thật mà nói thì lúc ban đầu tiểu đệ gặp hắn cũng muốn tránh cho xa. Lý Tuệ Tâm cười nói. Thế thì thú quá. Cao Thanh Vân nghiêm nghị hỏi. Thích thú ư? Tuệ Tâm tiểu thư khi gặp hắn thì cô có muốn cười cũng không cười ra tiếng được nữa. Hắn có bản lĩnh khiến cho kẻ thù phải chăng ấy, nếu không tự sát cũng phải trốn lánh hắn, chứ không phải chuyện chơi. Lý Tuệ Tâm thẻ lưới ra hỏi. Hắn gặp nữ nhân cũng không biến đổi tính nết ư? Cao Thanh Vân đáp. Chẳng biến đổi chi hết. Vì vậy mà bọn tạ hạ rất lấy làm kỳ ở chỗ Liêu Thiêu Hương lại ưng lấy hắn. Không hiểu làm sao mụ chung sống với hắn được. Lý Ích nói. Những người quen biết của Cao Huynh đều ly kỳ quái đản, khiến tiểu đệ nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Chả trách Cao Nhân thường nói. Đi trăm dặm đàng hơn đọc hàng ngàn cuốn sách. Cao Thanh Vân nói. Thiên bạ rộng lớn, chẳng thiếu một chuyện kỳ lạ nào. Nhưng các vị theo đường chính đạo mà đi nên ít thấy việc cổ quái. Hắn khoanh lay bước lùi rồi lại bước tới trong thư phòng, chủ tính kế hoạch. Anh em họ Lý cũng không lên tiếng để khỏi làm gián đoạn luồng tư tưởng của Cao Thanh Vân. Sau một lúc Cao Thanh Vân hỏi, đại khái chúng ta quyết định như vậy. Lý Huynh có thể giúp tiểu đệ đi Lạc Dương một chuyến để đưa tin được chăng? Đây cũng là một cơ hội để Lý Huynh được gặp bọn họ. Lý Ích hoan hỉ đáp. Hay lắm. Tiểu đệ đi ngay bây giờ. Cao Thanh Vân nói. Bây giờ em muộn mất rồi. Lý Ích đáp. Không hề chi. Tiểu đệ quen cả bọn lại dịch canh gác ở cổng thành Lạc Dương. Bất cứ lúc nào muốn vào thành cung được và trong nhà có đủ xe ngựa, rất là thuận tiện. Cao Thanh Vân nói. Thế thì hay lắm. Lý Huynh dùng xe nhà đi Lạc Dương. Sau khi gặp mặt bọn cha công tử rồi, có thể lợi dụng xe ngựa để chở một ít người bí mật về bản thành. Hắn lại nhìn Lý Ích nghiêm nghị nói. Sự thực tên ác ma kia hiện ở bản thành thử không phải ở Lạc Ninh. Tin này Lý Huynh chớ liệt lộ ra ngoài. Lý Ích đáp. Cao Huynh cứ yên tâm. Cao Thanh Vân nói, chuyến này Lý Huynh đến gặp bọn cha công lư rồi còn càn gặp Bất Sơn và Bất Sơn Đại Sư Chùa Thiếu Vân, hai vị đại kiếm khách Trình Huyền Đạo và Hà Huyền Thúc ở phái Võ Đương, để báo cho họ hay về tình thế nơi đây. Bọn họ tự biết cách lo liệu, ta chỉ cần thông chi vài điểm cốt yếu để mời họ đến trợ trận. Hắn ngâm nghĩ một lúc rồi tiếp. Còn một điểm nữa cần khuất tất Lý Huynh một chút. Là khi Lý Huynh nói về mối quan hệ giữa chúng ta xin nhận tiểu đệ là muội tế tương lai. Cao Thanh Vân lại đảo mắt nhìn Lý Tuệ Tâm thì thấy cô hơi sững sốt một chút rồi nở một nụ cười rất xinh đẹp. Lý Ích đáp. Điểm này không thành vấn đề, chẳng có chi là khuất tất cả. Nếu thành sự thực càng hay. Gã cười nói tiếp. Dĩ nhiên không thể thành được, song tiểu đệ đã lấy làm vinh hạnh lắm rồi. Cao Thanh Vân nói. Lý huynh dạy quá lời. Có điều từ lúc này trở đi, cách xương giữa chúng ta cần phải cải biến, và kêu tên, cho tỏ ra thân mật. Lý Ích hỏi. Sau khi tiểu đệ động thân, Cao huynh có đi đâu không? Cao Thanh Vân đáp. Tiểu đệ buôn tẩu giang hồ đã quen, trước nay không lo ngại về vấn đề này. Gặp đâu là nhà ngã đâu là giường. Lý Ích nói. Làm thế sao tiện? Cao huynh cứ ở chỗ tiểu đệ này nghỉ ngơi hay hơn. Tiện ở chỗ tòa viện này ngay bên cửa ngách, bắt cớ Cao huynh ra đi lúc nào cũng không lo người trong hàn xá trông thấy. Cao Thanh Vân trầm ngâm một chút rồi đáp. Được rồi. Nhưng sau khi Lý huynh động thân, không chừng tiểu đệ cùng lệnh muội cùng đến nhà tệ hữu để gặp nữ chủ nhân. Có khi sau đây điều đệ còn phiền Lý huynh tìm một nơi ổn thỏa nào khác làm nơi tạm trú cho Ngô phu nhân. Lý Ích nói. Những cái đó không thành vấn đề. Hàn gia còn có tòa trang viện ở ngoài thành. Nô phu nhân muốn ở bao lâu cũng được. Cao Thanh Vân nói. Nếu Lý huynh còn có tòa trang viện ở ngoài thành để Ngô phu nhân tạm trú thì là một điều may man vô cùng. Lý Ích nói. Vậy tiểu đệ đi thay áo. Xin Cao huynh viết thư trao cho tiểu đệ. Gã vào phòng ngủ thay áo. Cao Thanh Vân cầm bút viết thư cho A Liệt. Trong thơ hắn chỉ viết mấy điều trọng yếu để khỏi nói miệng không được rành mạch. Nhưng có một điểm không thể viết thơ được là vụ Âu Dương Tinh đã gặp Ngô Đinh Hương. Ngay lúc Cao Thanh Vân ra đi, hắn đã dặn nàng không nên nhắc tới chuyện này với người ngoài, chắc nàng cũng không tiết lộ. Nhưng hắn muốn phòng bị cho cẩn thận, nên dặn Lý Ích nhắc nàng kín chuyện. Sau nửa giờ, Lý Ích đã ngồi xe ngựa lên đường. Trong thư phòng chỉ còn lại Cao Thanh Vân và Lý Tuệ Tâm ngồi đối diện dưới ánh đèn. Không phải hai người nói chuyện tình ái mà là thương nghị cách hợp tác. Cuộc này có liên quan đến sự an nguy cùng sinh tử của Lý Tuệ Tâm. Vì nó quan hệ vô cùng, nên hai người đều lộ vẻ nghiêm nghị. Cao Thanh Vân hỏi. Những chuyện liên quan đến vụ tiễn thư mạo xưng Ngô phu nhân, chúng ta đã bàn qua rồi. Chẳng hay tiểu thư có nhớ hết không? Lý Tuệ Tâm đáp. Tiểu muội nhớ cả rồi. Hay ở chỗ đại ca ước hẹn những người trong các môn phái lớn đến đây đều chưa ai biết mặt Ngô phu nhân, nên tiểu muội thấy chẳng có gì khó khăn. Cao Thanh Vân nói. Đúng thế. Kể ra vụ này có đủ điều kiện thuận lợi. Lý Tuệ Tâm nói. Nhưng tiểu muội đã giả mạo thì cần phải cho hợp cảnh với người chính trong chuyện. Tỷ như lại sao tiểu muội lại ở một mình trong tòa nhà đó? Có mối liên quan gì với Cao đại ca? Cao Thanh Vân ngắt lời. Người ta không hỏi đến những chuyện đó đâu. Lý Tuệ Tâm nói. Dù cho người ta không hỏi, nhưng có lúc chạm chắn họ, tiểu muội phải kêu đại ca bằng Cao đại ca hay bằng cách nào. Cao Thanh Vân ngẫm nghĩ rồi đáp. Việc mưu sát Lục Minh Vũ, chúng ta chỉ tiến hành trong bóng tối, nên trước khi xảy ra sự việc, tiểu thư không gặp họ mà sau khi việc xong cũng không chạm chán. Nhưng vì Ngô Đinh Hương hoàn cảnh đặc biệt và nàng đã bị Âu Dương Tinh ngó thấy, nên Âu Dương Tinh cô nương thế nào cũng đến thăm hỏi tiểu thư. Dĩ nhiên ngoài cô còn có bọn cha công tử. Chúng ta phải bàn định kế hoạch cho chu đáo trước đi. Lý Tuệ Tâm nói. Vừa rồi Cao đại ca đã đem việc Ngô Đinh Hương kể cho gia huynh cùng tiểu muội hay, nhưng tiểu muội thiết nghĩ nhất định Cao đại ca còn giấu giếm một vài chi tiết. Cao Thanh Vân ngạc nhiên hỏi. Tại hạ có giấu chi tiết gì đâu? Lý Tuệ Tâm hỏi lại. Sau cùng Cao đại ca có nói với gia huynh là nếu có người đến hỏi Ngô Đinh Hương lạc lõng nơi đâu thì người đó mà là Bành Xuân Thâm thì để hắn gặp mặt. Phải vậy không? Cao Thanh Vân đáp. Đúng thế. Lý Tuệ Tâm cười lại hỏi. Sao lại còn có chữ nếu? Chẳng lẽ Bành Xuân Thâm có thể không đến kiếm Ngô Binh Hương chăng? Cao Thanh Vân ngần ngừ. Cái đó. Lý Tuệ Tâm nói. Thực ra Cao đại ca dùng chữ nếu đó cũng chẳng có điều chi không ổn. Riêng tiểu muội cảm thấy Cao đại ca nhắc tới việc Bành Xuân Thâm đến kiếm, tỏ ra thái độ không chắc chắn. Lúc ấy tiểu muội không hiểu Cao đại ca chẳng muốn cho Bành Xuân Thâm tới nơi, hay là đại ca nhận thấy có phần chắc chắn hắn không tới nên mới buột miệng nói thêm vào chữ nếu. Cao Thanh Vân đáp. Cảm giác của tiểu thư bén nhạy quá chừng. Lý Tuệ Tâm hỏi. Thế ra tiểu muội lầm lộn phải không? Cao Thanh Vân đáp. Không phải. Tiểu thư đoán đúng lắm. Lý Tuệ Tâm mỉm cười hỏi. Hay lắm. Vậy Cao đại ca hay cho tiểu muội biết Bành Xuân Thâm không tới hay là đại ca không muốn hắn tới? Cao Thanh Vân đáp. Sự thực cả hai trường hợp đều có lý. Sau khi tại hạ rời khỏi Ngô Đinh Hương, tâm tình không bị ảnh hưởng về sắc đẹp của nàng, nhưng cũng phát giác ra không muốn cho Bành Xuân Thâm trở lại đón nàng mới thật là kỳ. Lý Tuệ Tâm hỏi bằng một giọng tha thiết. Tại sao vậy? Phải chăng nàng không đáng được Cao đại ca hết lòng thương yêu? Cao Thanh Vân đáp. Đây chẳng phải là vấn đề đáng hay không đáng thương yêu mà trên đạo nghĩa cũng như trên sự thật, tại hạ đều chẳng thể cùng nàng ẩn cư ở Giang Nam. Lý Tuệ Tâm lắc đầu nói. Cao đại ca nghĩ thế không khỏi có điều quá hủ lậu. Cao Thanh Vân nói. Hủ lậu cũng thế mà ít tình cảm cũng vậy. Nói tóm lại tại hạ chẳng thể phạm lỗi lầm với Bành Xuân Thâm, cũng chẳng thể vì nàng mà bỏ nghề hành hiệp. Lý Tuệ Tâm giải thích. Cao đại ca chẳng có điều chi lầm lỗi với Bành Xuân Thâm. Hắn không trở lại đón Ngô Đinh Hương thì là kẻ vô tình phụ nghĩa, chẳng có quyền trách ai được. Cao Thanh Vân lẳng lặng ngó Lý Tuệ Tâm một hồi rồi hỏi. Bành Xuân Thâm có trở lại hay không? Chúng ta chỉ phỏng đoán mà thôi đã chắc đâu là sự thực. Lý Tuệ Tâm nói. Như vậy phải chờ một đoạn thời gian nữa mới được. Cao Thanh Vân nhăn nhó cười đáp. Tiểu thư nói nghỉ dễ dàng quá. Giả tỷ chờ nửa năm hay một năm Bành Xuân Thâm mới trở lại đón nàng đưa đi thì tại hạ làm thế nào? Lý Tuệ Tâm chưng hửng. Cô dương cặp mắt trong sáng lên nhìn chàng trai hào hùng. Cô hiểu ý tứ Cao Thanh Vân muốn nói, trong thời gian đó hắn đã thương yêu Ngô Đinh Hương một cách sâu xa, mà lại phải chia tay thì đau khổ cho hắn biết chừng nào. Cô ra vẻ đồng tình khẽ nói. Xin lỗi Cao đại ca, tiểu muội không nghĩ tới điểm này. Cao Thanh Vân nói. Cái đó không thể trách tiểu thư được vì chính tại hạ lúc ban đầu cũng không nghĩ tới. Cao đại ca nói đúng lắm. Giả tỷ trong vòng nửa năm hay một năm, Bành Xuân Thâm mới trở lại đón Ngô Dinh Hương thì người chịu đau khổ thứ nhất là đại ca. Vì nếu nàng đáng để đại ca phải chờ đợi thì đại ca đa chìm đắm vào cuộc tình ái sâu đậm mà đột nhiên mất đi thì thật là đau thương không thể nói xếp được. Bằng không đang thì đại ca chờ đợi thành uổng công. Cao Thanh Vân bật cười nói. Tuy tiểu thư ở trốn Thâm Khê lại còn ít tuổi mà hiểu thế tình khá nhiều. Hán Nguyên là người phỏng khoáng hào hùng, binh sinh không để ai thương hại mình, nên khôi phục lại thái độ bình thường được ngay, dường như chẳng để mối sầu vừa rồi vào dạ. Lý Tuệ Tâm hỏi. Đừng tán dương tiểu muội nữa. Cao đại ca còn tính toán gì không? Cao Thanh Vân hơi nghiêng đầu về phía trước dường như để nhìn cho rõ hơn gương mặt mỹ miều của người thiếu nữ đối diện. Hắn nói. Tại hạ muốn nhờ tiểu thư giúp cho. Lý Tuệ Tâm hỏi. Giúp đỡ bằng cách nào? Cao Thanh Vân đáp. Chúng ta cùng đến coi Ngô Đinh Hương. Trước mặt nàng, tiểu thư nên giả vờ tỏ thái độ quan tâm đặc biệt đến tại hạ. Làm như vậy nàng biết câu chuyện khó thành mà rút lui. Lý Tuệ Tâm giật mình kinh hãi bỏi. Sao tiểu muội lại có thể khiến cho hắn biết là chuyện khó khăn mà rút lui? Cao Thanh Vân đáp. Dĩ nhiên là được. Sau khi nàng gặp tiểu thư rồi, nhất định có ý nghĩ như vậy. Lý Tuệ Tâm lắc đầu quậy quay nói. Không được. Tiểu muội không tin như vậy. Trong con mắt hắn, tiểu muội bất quá là một tên nha đầu miệng còn hôi sữa. Cao Thanh Vân đứng dậy và bảo cô cùng đứng lên. Hắn đi xung quanh ngó cô mấy lần từ trên xuống dưới. Lý Tuệ Tâm tuy vẫn đàng hoàng nhưng bị Cao Thanh Vân ngó lui ngó tới, cô không giữ được vẻ tự nhiên và sinh lòng hồi bộ. May mà Cao Thanh Vân giữ thái độ rất trang trọng, nên cô phải dày dạn chịu dự. Cao Thanh Vân coi xong rồi đứng trước mặt cô, trịnh trọng tuyên bố. Tuệ Tâm tiểu thư. Tiểu thư quyết không phải là tên nha đầu miệng còn hoi sữa. Trái lại ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, tiểu thư có phong độ dòng dõi quý phải, khiến người ta ngó thấy biết ngay là người khuê các đại gia được giáo huấn cực kỳ lương hảo. Người ta nhất định liên tưởng ngay đến gia thế phú quý của tiểu thư. Lý Tuệ Tâm thở phào một cái hỏi. Tiểu muội ngồi xuống được chưa? Cao Thanh Vân vội đáp. Được, được. Lý Tuệ Tâm ngồi xuống, đinh thần lại cười nói. Trời ơi! Cao đại ca dòm ngó rồi tân búc, khiến tiểu muội cơ hồ đứng không vững. Cao Thanh Vân đáp. Tại hạ nói thật đấy, chứ không phải tân búc đâu. Lý Tuệ Tâm mừng thầm trong bụng hỏi. Hãy coi như Cao đại ca không gạt tiểu muội, nhưng muốn tiểu muội phải làm gì? Cao Thanh Vân đáp. Chúng ta nói chả là có mối quan hệ họ ngoại nên tại hạ, xin tiểu thư giúp đỡ, mạo xưng là nàng. Dĩ nhiên điều cốt yếu thứ nhất là tiểu thư phải tỏ vẻ quan tâm đến tại hạ chứ không những chỉ về mối liên hệ thân thích mà thôi. Tiểu thư đã hiểu ý tại hạ chưa? Lý Tuệ Tâm đáp. Hiểu thì hiểu rồi, nhưng biểu diễn bằng cách nào? Tiểu muội chưa rõ, cần Cao đại ca chỉ giáo cho. Cao Thanh Vân biết rõ Lý Tuệ Trâm cố ý làm bộ với mình nên hắn không hấp tấp,

ám thị cho Ngô Đinh Hương biết vì hắn hiện giờ không còn là gã thiếu niên, đối với thế tình hắn đã khám phá ra mọi sự bí ẩn, nên bất cứ trước hoàn cảnh nào hắn cũng coi bằng cặp mắt lạnh lùng. Lý Tuệ Tâm là một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết, thông tuệ phi thường. Cô có thể ý hội được những lý luận của hai người. Nhưng cô tự biết mình không nên cho miệng vào, nên cô làm bộ chẳng hiểu chi hết và vẫn giữ vẻ mặt bâng khuâng. Nô Ninh Hương đưa mắt nhìn trời qua khe cửa sổ. Nàng nhẹ buông tiếng thở dài nói. Xem chừng trời sắp sáng rồi. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 104, thấy người đẹp nổi dạ quan hoài. Cao Thanh Vân đột nhiên đổi giọng. Ồ, chúng ta chưa bàn đến việc chính. Nô Đinh Hương hỏi. Còn việc gì phải bàn nữa? Tiện thiếp dọn ra ngoài thành là xong. Cao Thanh Vân nói. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi bữa vào lúc hình hôn cô nương lại cho Xuân Cúc đến chỗ tỉ tỉ của thị. Thị ra khỏi cửa thì cô nương cũng lén lút ra ngoài thành. Theo chỗ tại hạ phỏng đoán thì chỉ trong vòng 10 ngày là có thể chạm trán Lục Minh Vũ. Nô Đinh Hương hỏi. Hàng ngày tiện thiếp vẫn phải trở về đây ở. Cao Thanh Vân đáp. Dĩ nhiên là thế. Bất cứ trường hợp nào cũng không nên để Xuân Cúc gặp Lý biểu muội. Có như thế thì dù bị trúng cổ thuật của Lục Minh Vũ mới khỏi tiết lộ cơ mật. Nô Đinh Hương hỏi. Hàng ngày tiện thiếp cử phải đi đi lại lại, há chẳng nguy hiểm lắm sao? Cao Thanh Vân đáp. Không hề chi. May ở chỗ hiện giờ mọi người hoàn toàn làm việc bí mật. Cả người phái Lạc Xuyên nhiều lắm là một hai tên đến đây. Đồng thời họ cũng lẫn tránh trong chỗ kín đáo không dám lộ diện nên chẳng ai gặp cô đâu. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Lục Minh Vũ bản tính đa nghi và xảo quyệt, chỉ có kế này mới khiến hắn mắc bẫy, vì hắn tất đến đây để dò xét. Hai người lại bàn nhau thêm một ít chi tiết nữa. Tỷ như cỗ xe ngựa thường dùng hàng ngày cho Ngô Đinh Hương thì cho Lý Tuệ Tâm ngồi xe tới nơi rồi nàng lên ngồi đổi cho thị để ra ngoài thành. Cao, Lý hai người từ biệt Ngô Đinh Hương và ước hẹn chiều hôm sau để một mình Lý Tuệ Tâm ngồi xe đi tới rừng ở sau nhà. Tới đó sẽ do Ngô Đinh Hương dẫn cô vào nhà. Ngô Đinh Hương ngồi xe này ra đi cho đến sáng hay trở về nhất đán mà Lục Minh Vũ xuất hiện thì nàng tạm thời ở lại biệt trang ngoài thành. Ra khỏi phòng rồi, Cao Thanh Vân lại có Lý Tuệ Tâm nhảy lên đầu tường hạ mình xuống phía sau nhà. Lý Tuệ Tâm dường như đã có kinh nghiệm, dù cô lưu luyến mùi vị ngồi trên lưng Cao Thanh Vân, nhưng cũng xuống ngay chứ không dùng rằng ngồi lại. Hai người lên xe chạy lẹ về Lý Phủ. Trưa hôm sau Lý Ích cũng về tới nơi. Cùng ngồi xe với gã có cả A Liệt và Âu Dương Tinh. Hai người chưa xuống xe, chỉ có Lý Ích là theo cổng lớn vào nhà. Còn A Liệt và Âu Dương Tinh vẫn ngồi xe chuẩn vào phía sau nhà đại sảnh mới bước xuống. Hai người do một tên gia nhân dẫn vào phòng Lý Ích. A Liệt gặp Cao Thanh Vân mừng rỡ vô cùng. Mấy người cùng nhau trò chuyện một hồi rồi thấy tiệc rượu bày ra. Lý Tuệ Tâm hay tin vội chạy ra đón tiếp. Cô thấy A Liệt quả nhiên là một trang thanh niên anh tuấn, mà Âu Dương Tinh cũng là một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát nói cười vui vẻ. Tà ở đẹp của Âu Dương Tinh khiến cho cô phải ngạc nhiên. Bây giờ cô mới hiểu những hình dung từ mà Thanh Vân đã dùng để tả nàng đều đúng sự thực, chứ chẳng phải là quá khoa trương. Cuộc gặp gỡ ở đây khiến A Liệt hiểu Lý Tuệ Tâm mạo xưng Ngô Đinh Hương để nhử mồi Lục Minh Vũ mắc câu. Trang còn hiểu rõ vụ này cực kỳ nguy hiểm mà Lý Tuệ Tâm không sợ. Tỏ ra cô là người đảm lược, không phải hạng nhi nữ tầm thường có thể bị kịp, nên chàng rất kính trọng cô. Âu Dương Tinh đối với Lý Tuệ Tâm lại càng tương hợp. Có thể nói mới gặp nhau một lần mà không khác gì bạn cố chị. Suốt buổi chiều hôm ấy, mọi người bàn soạn về mọi chi tiết. Trong công cuộc hành động này, Lý Ích hoàn toàn không có việc gì. Vì thế gã hai, ba lần năn nỉ Cao Thanh Vân chia cho gã một chút công tác. Cao Thanh Vân ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhường cho gã việc dong xe đưa đón Lý Tuệ Tâm và Ngô Đinh Hương. Lúc trời tảng tảng sáng lại phải đến chỗ Ngô Đinh Hương để chở nàng và đón Lý Tuệ Tâm về nhà. Nếu công việc chỉ có vài bữa thì chẳng hề chi, nhưng nếu kéo dài hàng chục ngày thì Lý Ích tất phải mệt nhoài khó lòng chịu nổi. Cao Thanh Vân hóa trang làm tên bồi xe đi lại các đường phố để liên lạc với cao thủ võ lâm đã lẩn lút vào thành. Hắn bố trí cách liên lạc xong mới trở về nơi trú ngụ. Tòa cổ thánh này bề ngoài vẫn bình thường như mọi ngày chẳng có chi khác lạ. Bất luận ở địa phương nào, phạn điếm cũng như thao trường, lữ khách cũng như những nơi công cộng, không một nhân vật nào địa bộ khả nghi xuất hiện. Ngờ đâu lại là nơi ngọn lửa võ lâm đang âm ỉ sắp đến ngày nổ tung, khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Cao Thanh Vân bố trí thiên la địa vong cực kỳ nghiêm nhật về đủ mọi phương diện, không còn chỗ sơ hở, hắn mới yên lâm được một chút. Nhưng trong lòng vẫn khẩn trương vì chưa biết hậu quả ra sao. Bây giờ chỉ còn chờ Lục Minh Vũ mắc bẫy. Nếu số mạng Lục Minh Vũ chưa đến ngày mặt vận, hắn không chui vào lưới thì chẳng ai làm gì được. Chiều tối, Lý Ích tự mình dong xe chở Lý Tuệ Tâm lén lút đến sau nhà Ngô Đinh Hương rồi dừng lại, gã nán lòng chờ đợi. Sau một lúc, đột nhiên một luồng gió thơm tho xông vào mũi. Lý Ích giật mình kinh hãi, đảo mắt nhìn bốn phía, đồng thấy một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, không biết nàng đã đến ngồi bên gã từ lúc nào. Lý Ích biết chắc nàng là Ngô Đinh Hương. Để giữ kín chuyện, gã vẫn chẳng dám cắt tiếng hỏi có đúng là nàng hay không. Lý Tuệ Tâm ngồi ở phía sau giới thiệu. Nô đại tỷ, đây là gia huynh Lý Ích. Nô Đinh Hương cười hỏi. Thế ra là Lý công tử. Sao lại để hắn dòng xe? Lý Ích vội đáp. Tại hạ tự mình muốn tham gia, năn nỉ mãi cao huynh mới cấp cho nhiệm vụ này. Nô Đinh Hương nói. Thế mới biết có người muốn bỏ quan trở về cô hương thì cũng có kẻ đi suốt đêm ngày cho kịp vào trường thi. Tiện thiếp phải nghe chuyện giang hồ lại hận mình chẳng được bưng thai, chạy xa cho rảnh. Lý Tuệ Tâm xuống xe. Nô Đinh Hương lướt lưới bên cô ôm lấy tấm lưng thon khẽ tung mình nhảy lên tường vượt qua nóc nhà rồi mất hút. Lý Ích ngó thấy bản lĩnh của nàng không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi. Lát sau Nô Dình Hương trở ra xe, Lý Ích lập tức cho xe chạy ra ngoài thành. Nô Đinh Hương đã đeo mặt nạ lại giữa lúc đêm tối nên tuy nàng ngồi với Lý Ích, người ngoài có trông thấy càng không nhận ra được. Cô xe ngựa ra ngoài thành rồi trời càng tối mù mịt, nên đi thong thả lại. Lý Ích khẽ hỏi. Nô cô nương. Sao cô nương không ngồi ẩn trong xe buông rèm xuống? Nô Đinh Hương đáp. Tiện thiếp không nghĩ tới biện pháp đó. Lý Ích vừa một tiếng rồi hỏi. Theo lời cao huynh thì dường như cô nương không tiện công khai lộ diện, có đúng thế không? Nô Đinh Hương đáp. Đúng thế. Lý Ích hỏi. Đã vậy tưởng cô nương nên ẩn mình cho kín mới phải chứ? Nô Đinh Hương đáp. Trong tòa cổ thành này giữa những người địa phương với nhau, thật khó mà giữ được bí mật. Giả tỷ có kẻ thộc mách ngó thấy Lý công tử tự nhiên đánh xe mà xe buông rèm, không hiểu bên trong che đậy người nào, bặt họ sinh lòng ngờ vực và động tình hiếu kỳ. Có khi còn đồn đại lời kia tiếng nọ, hay có người nhảy lên coi. Lý Ích nói. Quả đúng thế thật. Nô Đinh Hương nói. Vì vậy mà tiện thiếp phải ngồi liền với công tử để người ta chẳng lấy chi làm lạ giữa cảnh tượng phong lưu này đối với các vị công tử dòng sang trở nên hành động bình thường. Nhiều lắm là người La chỉ muốn coi tiện thiếp có xinh đẹp không chứ chẳng có gì đáng đồn đại. Lý Ích nói, đó là diệu kế bày ra trước mắt để thiên hạ khỏi nghi ngờ mà tại hạ không nghĩ tới, thật là ngu muội. Nô Đinh Bương cười nói, ngày nay chúng ta còn đi với nhau, xin Lý Huynh chú ý một điều là chúng ta ngồi trên xe nói chuyện có thể bị người khác nghe lén, vậy cần phải dùng trá ngữ bàn đến chuyện gia đình mới được, hay là bịa ra một thiên cố sự về thân thế của tiện thiếp. Lúc hỏi chuyện chỉ nói tới điều đó. Lý Ích vội hỏi, bây giờ có sợ người nghe lén không? Nô Đinh Hương đáp. Bữa nay chỉ một số thủ hạ ngó thấy tất họ báo cáo với cấp trên. Vì vậy mà ngày mai khi chúng ta xuất hiện thì những người có địa vị cao hơn đến tra xét, không chừng có cả Lục Minh Vũ nữa. Lý Ích ngẫm nghĩ một lúc thấy lời phỏng đoán của nàng rất hợp tình hợp lý. Do đó gã nhận định Nô Đinh Hương là một nhân vật vừa thông tuệ vừa tinh tế trên chốn giang hồ. Xa đẹp và tài trí của nàng khiến cho gã phải phục sát đất. Lý Ích bụng bảo dạ. Nô Đinh Hương chẳng những xinh đẹp mà còn tài kiêm văn võ, không ngờ việc hôn nhân của nàng lại gặp cảnh trớ trêu, khiến người ta phải cảm khái. Nô Đinh Hương bỗng cất tiếng hỏi. Công tử nghĩ gì vậy? Lý Ích đáp úng. Không. Không có chuyện gì hết. Nô Đinh Hương hỏi. Có phải công tử đang nghĩ một người đà bà như tiện thiếp rất là đáng sợ? Lý Ích ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao mà đáng sợ? Nô Đinh Hương đáp. Vì tiện thiếp đã hiểu võ công lại suy nghĩ rất nhiều. Những bản lĩnh đó há chẳng khiến người phải kinh hãi. Lý Ích đáp. Tại hạ không nghĩ đến phương diện đó. Nô Đinh Hương hỏi. Vậy công tử nghĩ điều chi? Lý Ích ngập ngừng đáp. Tại hạ vừa nghĩ. Nghĩ đến việc. Gã không tiện nói do nên ấp úng hoài. Trong lúc nhờ ở thời gã không tìm ra được điều gì nói dối để lấp liếm, bất giác thẹn đỏ mặt lên. Nô Đinh Hương bình tĩnh nói, nếu là câu chuyện không tiện nói ra thì thôi, tiện thiếp cũng chẳng trách công tử. Đây là phương pháp nàng gieo tang vật vào tay, bức bách Lý Ích không nói cũng không được. Vì gã mà không nói ra tức là thừa nhận trong đầu góc mình đã có ý niệm bất chính khôn bề mở miệng. Gã bèn đánh bạo đáp. Hơi hơi. Tại hạ nghĩ rằng tài trí và nhan sắc của cô nương như vậy thì người nào lấy được cô làm vợ tất đã phải dày công tu hành qua mấy kiếp. Thế mà tại hạ lại nghe nói hôn sự của cô nương dường như có điều không được vừa ý, tại hạ không sao hiểu nổi và đang cảm khái cho cô nương. Nô Ninh Hương nghe gã nói vậy rất khoan khoái trong lòng. Đồng thời Lý Ích, con người văn nhược thư sinh, cũng sinh mối tình tri kỷ đối với nàng. Nô Ninh Hương bị Lý Ích va chạm tâm sự, bất giác khẽ buông tiếng thở dài, vẻ mặt đăm chiêu, khiến người ngó thấy thương cảm vô cùng. Lý Ích nói, xin cô nương miễn trách. Tại hạ không cố ý dính líu vào đời tư của cô nương. Chỉ vì, Nô Ninh Hương ngắt lời, công tử đừng nói nữa. Tiện thiếp chỉ tự oán mình số phận hầm hiểu. Lý Ích không dám lên tiếng, gã để ý rủi xe đi được một quảng, bên thai vẫn nghe tiếng thở dài của Ngô Đinh Hương, lòng dạ không khỏi rối bời. Gã lẳng lặng nghĩ thầm. Hồng nhan bạc mệnh vốn từ ngàn xưa, đến bây giờ ta mới hiểu được câu này rất đúng. Nó còn chứng minh Ngô Đinh Hương xinh đẹp vô cùng mới khiến ta đồng tình với nàng như vậy. Đồng gã nảy ra ý niệm kỳ dị tự hỏi. Nếu nàng lấy ta thì từ nay được hưởng hạnh phúc rất mãn nguyện. Nhưng ta có giảm lấy nàng không? Câu hỏi này khiến cho đầu óc gã mê man, vì liên tưởng đến ý kiến của song thân là phải tìm nơi vừa xứng đáng vừa đồng quan niệm với nhà mình, chưa chắc gì gã đã làm cho nàng được hưởng hạnh phúc. Và cách sinh hoạt ở đời thế nào mới là hạnh phúc? Tình trạng này không giống cuộc bài binh bố trận dùng thực lực để đốt phó. Gã chưa dính líu vào chuyện tình cảm đã thấy rất phức tạp. Vậy người trong cuộc chắc còn rắc rối hơn nhiều. Lý Ích càng nghĩ càng hồ đồ không sao giải thích được minh bạch. Gã trầm lặng khiến cho ban đêm càng tịch mịch, chỉ có tiếng vó ngựa lộp cộp hòa lẫn với tiếng bánh xe chạy lọc cọc. Đi một đoạn đường nữa thì trước mặt đã ẩn hiện có ánh đèn. Bây giờ Lý Ích mới lên giọng. Đến nơi rồi. Nô Ninh Hương đáo mắt nhìn ra nói. Quanh đây rất hoang vắng, từ nay công tử nên nhớ đừng đi đêm một mình tới đây. Lý Ích ngạc nhiên hỏi. Tại hạ sợ điều chi? Nô Đinh Hương lạnh lùng đáp. Coi địa hình nơi đây rất nhiều kẻ ăn xương ẩn nấp mà công tử thân trọng thiên kim không nên mạo hiểm. Lý Ích nói. Cô nương nói rất đúng. Tại hạ xin ghi lòng. Chẳng mấy chốc xe ngựa đã tới cổng trang. Lý Ích gõ cổng một lúc, bên trong có người lớn tiếng hỏi vọng ra. Khi họ nghe biết công tử tới nơi vội thắp đèn lồng xách đến. Mấy tên trang đinh dắt xe ngựa vào trang. Nông trang ở thôn quê cũng có phong vị riêng biệt. Nhất là ban đêm đi đường mỏi mệt tới đây cảm thấy thư thái ấm cúng. Tên quản sự trong trang lập tức thu dọn hai gian phòng. Bọn trang đinh cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Chúng thấy công tử đưa người thiếu phụ xinh đẹp đi đêm tới đây thì yên chí là nàng sẽ ngủ lại. Mối quan hệ thế nào chẳng ai đoán ra được. Lý Ích dặn gia đình đừng bép xép nói chuyện Ngô Dinh Hương với người ngoài. Bọn chúng chỉ biết vâng lời. Lý. Nô hai người đáng lý nên đi ngủ ngay để sáng mai về thành cho sớm, nhưng chưa buồn ngủ nên cũng không lên giường nằm. Vì thế hai người ngồi đối ẩm với nhau để tiêu diệt thì giờ. Sau khi nói chuyện một hồi, hai bên hiểu nhau thêm rồi đi đến chỗ ý hợp tâm đầu, câu chuyện càng thêm đậm đà ý nhị. Nô Đinh Hương không phải là một thiếu phụ tầm thường, nên cách xưng hô giữa hai người đi mau tới chỗ thân mật chứ không khách sáo nữa. Lý Ích chợt nhớ ra điều gì liền nói. Phải rồi. Sáng mai lúc chúng ta nói chuyện trên xe phải bịa ra một thiên cố sự đế kẻ nghe trộm hiện lầm là sự thực, họ mới không chú ý đến mình. Nhưng tại hạ chưa hiểu thiên cố sự này cần phải thế nào cho hợp. Nô Đinh Hương trầm ngâm một lát rồi đáp. Giữa chúng ta, điều khiến cho họ tin ngay không ngờ vực gì thì phải đưa ra đề mục giữa mối quan hệ nam nữ. Lý Ích hỏi. Đối với tại hạ thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến bước đường tương lai của cô nương. Nô Đinh Hương rất cảm kích gã, liền đáp. Chẳng hề chi. Ngoài chuyện đó thật khó có đề mục nào khác. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Có khi Lý Huynh chưa hiểu rõ tình trạng của tiện thiếp cũng nguy hiểm vô cùng. Bọn người giang hồ mà phát giác ra chân tướng thì chỉ trong 5 ngày là bị họ giết chết. Lý Ích kinh hai nói. Nếu vậy thì cô nương nên ẩn lánh là hơn. Nô Đinh Hương hỏi. Tiện thiếp ẩn lánh ở đây với họ được ư? Lý Ích hỏi. tại sao lại không được? Nô Đinh Hương cười đáp. Không được. Dù tiện thiếp muốn ở, nhưng nơi đây rất nguy hiểm, vì một là rất gần Lạc Dương, hai là tiện thiếp ở một mình trong trang này, tin tức đồn ra ngoài không khỏi có gian nhân để ý sẽ xẻ chuyện lôi thôi, rồi tin tức bị tiết lộ. Lý Ích lắc đầu hỏi. Vậy cô nương tính sao? Cô nương là một người đàn bà mà lại dung nhan mỹ lệ thì bất luận đi đến đâu cũng không tránh khỏi người ta chú ý, tuy cô bản lãnh cao cường, song chẳng thể tùy tiện động thủ một cách khinh suất. Nô Đinh Hương ngắt lời. Lẽ xuất cử của tiện thiếp chỉ có hai đường, một là cắt tóc đi tu, ẩn thân vào chốn không môn. Hai là phải đi lấy chồng. Lý Ích nói. Xuất gia đầu Phật cũng là việc hay. Nhưng nếu cô không phải vì lòng tín ngưỡng mà hãm mình vào chốn không môn thì chẳng khác gì bị đẩy vào ngục thất. Vậy đường lối thứ hai có thể làm được? Nô Đinh Hương hỏi. Theo nhận xét của tiện thiếp thì trái lại với ý kiến của Lý Huynh. Xuất gia là biện pháp ổn thỏa hơn. Còn việc đi lấy chồng thì Lý Huynh thử nghĩ coi tiện thiếp nên lấy hạng người như thế nào? Lý Ích đáp. Về điểm này cô nương bất tất phải lo ngại vì tài mạo của cô muốn lấy ai mà chẳng được. Nô Đinh Hương nói, Lý Huynh lầm rồi. Theo nhận xét của tiện thiếp thì lấy người mà mình không thể yêu được, chẳng thà chịu cô đơn tịch mịch còn hơn. Bằng lấy người hợp với lý tưởng của mình thì đối phương lại có điều kiện cao trội mà mình không đáng sánh đôi với họ. Lý Ích hỏi, về điểm này hoặc giả tại hạ có thể giúp cô nương được, nhưng chưa hiểu cô nương muốn lựa hạ người nào mới hợp ý. Nô Đinh Hương cười mắt đáp, tiện thiếp cũng không biết. Lý Ích nói bằng một giọng rất thành khẩn. Tại hạ cũng hiểu dưới con mắt của cô nương thì nước biển cả cũng chưa phải là nhiều. Con người thông tuệ như cô khó có kẻ lọt vào mắt xanh được. Còn những nhân sĩ tuấn kiệt như Cao Huynh thì tại hạ không có cách nào giới thiệu cho cô được. Điểm này chắc cô cũng đã rõ. Chỉ còn phe văn nhân là dễ dàng hơn nhiều. Nô Đinh Hương lắc đầu đáp. Văn nhân thì không được đâu. Lý Ích gật đầu nói. Dĩ nhiên là thế. Một vị cân quốc anh hùng như cô nương chẳng khi nào hài lòng với một kẻ thư sinh yếu ớt. Nô Đinh Hương đáp. Không phải tiện thiếp có ý nghĩ như vậy, mà vì văn nhân vẫn câu thúc trong khuôn khổ lễ tục, tất nhiên người ta đo đắn rất nhiều, thì thành công thế nào được? Lý Ích nói. Thế ra không phải cô nương coi bọn văn nhược thư sinh là phường vô dụng. Nô Đinh Hương cười đáp. Có phải tiện thiếp tìm người đánh nhau đâu mà cần đến nhân vật thông hiểu võ công? Lý Ích suy đi nghĩ lại không tìm ra được người nào thích hợp với nàng. Nô Đinh Hương lại lên tiếng. Thực ra không phải tiện thiếp hợm mình cao quý, mà chỉ cần con người mình ưa thích thì dù có làm tỳ thiếp cũng không quan hệ. Lý Ích mừng rỡ nói. Nếu thế thì được lắm. Tại hạ sẽ lựa cho cô nương một nhân vật phong lưu văn nhã. Nô Đinh Hương lắc đầu hỏi. Hãy tạm gác chuyện đó lại được không? Lý Ích đáp. Được, được. Bây giờ cô nương muốn bàn chuyện gì? Nô Đinh Hương nói. Chúng ta chưa là song thiên cố sự. Lý Ích Diệu đã ngà ngà, đột nhiên đánh bạo nói. Trước tình thế này, chúng ta có thể nói là tình nhân được không? Nô Đinh Hương sững sốt một chút rồi đáp. Đối với người trong trang, công tử nên nói vậy mới che được thai mắt họ. Lý Ích nói. Nhưng chúng ta ngủ riêng mỗi người một phòng, chúng nhìn thấy là biết ngay, có nói miệng cũng bằng vô dụng. Nô Đinh Hương ngâm nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy chúng ta ở cùng một phòng cũng không sao. Có điều làm như vậy sợ rồi đây sẽ sinh chuyện rắc rối, tỉ như song thân hoặc vợ con của Lý Huynh cự nữ. Lý Ích đáp. Tại hạ chưa cưới vợ về nhà, điểm này không cần lắm. Vả lại, tại hạ nghe nói nàng tính tình ôn nhu, độ lượng rộng rãi. Tại hạ tin rằng dù sự thực mình có tỳ thiếp cũng chẳng ghen tuông. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Còn về song thân thì hai lão nhân gia đã có ý nạp thiếp cho tại hạ trước, vì người vị hôn thê của tại hạ còn chịu tang một năm nữa mới hết, song thân sợ tại hạ không có người trông nom cho mình. Nô Đinh Hương ngắt lời. Nếu thế chúng ta quyết định như vậy. Trong lòng nàng đã có cảm giác việc giả mạo này không chừng sẽ đưa đến sự thực. Vấn đề là ở chỗ thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nàng rót đầy rượu vào chung của Lý Ích rồi nói. Công tử vì tiện thiếp mà phải đặt bày kế hoạch. Mong ngày sau sẽ có cơ hội báo đáp. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 105, Lão Tăng thuyết pháp ngăn bất chính. Lý Ích tươi cười, mắt sáng lên nhìn Ngô Đinh Hương thấy má nàng ửng hồng, dường như men rượu bốc lên trông càng hấp dẫn. Trong lòng gã không khỏi nảy ra ý niệm si tình. Gã tự nhủ, hoàn cảnh này ngày sau biết bao giờ mới được gặp. Nô Đinh Hương lại rót rượu vào chung, dịu dàng hỏi. Công tử nghĩ gì vậy? Lý Ích không trả lời, cất tiếng ngâm thơ. Tay tiên rót chén rượu đào bỏ ra thì tiếc, uống vào thì say, dưới trăng cảnh liễu tung bay, khiến người dạ sắt cũng ngây vì tình. Nô Đinh Hương ngoài chuyện võ công thâm hậu, lại hiểu âm luật. Nghe thổi tiêu của nàng lại càng tuyệt diệu, về thi ca cũng biết đôi chút. Nàng vừa nghe đã biết đây là một bài thơ cổ mà nàng vẫn nhớ và rất ưa thích. Nàng theo điệu ngâm của Lý Ích mà lắc đầu, lắc cổ. Nàng chờ Lý Ích ngâm xong nửa bài, cất giọng véo von ngâm tiếp. Dưới ánh đèn sáng, bầu không khí trong phòng rất ấm cúng, bỏ mặc bên ngoài trăng mở gió lộng, hai người tận hưởng thú thanh cao. Âm điệu của Ngô Đinh Hương nổi lên réo rắt như rót vào tai Lý Ích. Dù ga không lưu tâm mà cũng nghe rõ. Nhớ câu tương biệt mà kinh, duyên kia trở lại với mình nữa không? Đêm nay bên ánh đèn hồng, nước non để chữ tương phùng ước mơ. Lý Ích mê ly thả mộng hồn vào trong âm điệu và ý thơ. Gã lại chú ý nhìn nhan sắc kiểu diễm, bóng dáng thướt tha của Ngô Đinh Hương, cảm thấy đây là cuộc vui nhất trong đời gã. Ngô Đinh Hương lại ngâm vịnh thêm mấy bài thơ chứ danh, khiến cho trong gian phòng tràn trề một bầu không khí trắng nhã. Ngô Đinh Hương đột nhiên chú ý lắng tai nghe, rồi nàng đứng lên tiện tay cầm bộ rượu rót đầy chung cho Lý Ích. Đồng thời nàng mượn cơ hội đến gần bên gã khe nói. Bên ngoài có người tới đó. Lý Ích đang ngây ngất trong bầu không khí phong tình, nhất là lúc này mùi hương ngào ngạt vì mặt hai người kề cận sát vào nhau. Gã chẳng hiểu nàng nói gì, tiếp tục thưởng ngoạn cảnh mê ly, buột miệng hỏi lại. Thật ư? Nô Đinh Hương đáp. Dĩ nhiên là thật. Nàng lại rót rượu đầy vào chung mà không rụt tay về. Lý Ích không hiểu ý, tưởng nàng để cho gã có cơ hội chủ động. Gã liền mượn hơi men đánh bạo vươn tay ra ôm lấy lưng nàng. Nô Đinh Hương bản lãnh cao minh như vậy, nếu nàng nhả nội kình thì đến 10 Lý Ích cũng không chuyển động được nàng. Nhưng nàng đã phát giác bên ngoài có người. Một là nàng không muốn để người ngoài ngó thấy mình hiểu võ công. Hai là đã ước hẹn với Lý Ích giả vờ làm một đôi nhân tình. Ba là phương tâm nàng cũng không có ý cự tuyệt anh chàng công tử tuấn nhã, nên nàng để nửa thân mình vào lòng gã và Lý Ích ôm chặt. Lý Ích trong lòng dạo dực, heo héo nhìn nàng rồi từ từ cúi xuống hôn vào môi nàng. Nô Ninh Hương lại đưa mắt về phía có người bên ngoài dòng nó, trong lòng rất miễn cưỡng, nhưng vì tình thế bắt buộc, nàng không tiện đẩy Lý Ích ra, đành để gã hôn. Lý Ích là chàng công tử tuổi nhỏ, sức hấp dẫn về nam tính của gã khác với Bành Xuân Thâm và Cao Thanh Vân. Nô Đinh Hương đã đầy đủ kinh nghiệm, khiến nàng vừa thưởng thức vừa có thể phân biệt được phong vị này với phong vị kia. Do đó lòng nàng mê ly ngây ngất vào trong lạc thú, quên khuấy người đứng ngoài cửa sổ. Hai người vừa hôn nhau thì ngoài cửa có tiếng gõ vọng vào khiến cho phải rời nhau. Lý Ích kinh ngạc nhìn ra phía cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì, liền lớn tiếng hỏi. Ai? Hai tay gã vẫn ôm chẳng chẳng chưa chịu buông ra, nên Ngô Đinh Hương vẫn ngồi trong lòng gã. Câu chuyện đối đáp giữa hai người vừa rồi, hai người sực nhớ ra người gõ cửa có thể là Cao Thanh Vân, nên không khỏi chấn động tâm thần, rồi chẳng ai bảo ai, cũng tự ý phân khai. Người ngoài cửa sổ đáp. Lao Tăng là Hàn Mục. Công tử còn nhớ không? Lý Ích sững sốt nói. Thế ra là Hồ Bà Bá. Gã đưa mắt nhìn Ngô Đinh Hương ra chiều tức giận con người đến phá niềm lạc thú, hỏi tiếp. Phải chăng Hồ Bá Bá có điều chi dạy bảo? Hồ Bá Bá đáp. Lao Tăng hy vọng được vào phòng nói chuyện với công tử. Lý Ích không còn cách nào khác, đành đứng lên ra mở cửa. Nhà sư già này tuy cặp lông mày lốm bạc, nhưng chân bước rất mau lẹ. Ngô Đinh Hương ban đầu đối với vị Lao Tăng rất bất mãn, vì Lao đến gõ cửa vào lúc này dĩ nhiên có điều không hay, nhưng nàng nhìn thấy mặt Lao chẳng những tướng mạo hiền hòa mà còn có phong độ ung dung văn nhã, khiến người ta bất giác sinh lòng kính trọng. Nhà sư vào phòng hỏi Ngô Đinh Hương. Lao Tăng pháp hiệu là Hàn Mục. Xin cô nương cho biết quý tính phương danh là gì? Ngô Đinh Hương nói xong họ tên, Lý Ích đã bê ghế lại cho nhà sư ngồi rồi giới thiệu. Hồ Bá Bá là một vị hảo hữu của gia phụ. Hai vị lão nhân già chơi với nhau đã mấy chục năm. Sau khi Bá Bá xuất gia rồi thường thường lui tới. Hàn Mục Lao Tăng nói. Đêm khuya lão Tăng đến gõ cửa thật có điều bất cận nhân tình. Mong rằng hai vị tha lỗi cho. Lão vừa nói vừa chú ý nhìn Ngô Đinh Hương từ đầu xuống đến gót chân, khiến nàng không khỏi thẹn thùng. Hàn Mục trỏ vào chiếc ghế bên cạnh nói. Lý Ích Hiền Diệt hãy ngồi xuống đây để chúng ta nói chuyện. Lý Ích ngồi xuống hỏi. Hồ Bá Bá có điều chi dạy bảo. Nô Đinh Hương rót một chung rượu hai tay bưng đưa lại trước mặt nhà sư già nói. Mời đại sư hãy uống một ly rượu này. Hàn Mục lắc đầu đáp. Tiểu sắc là những thứ cấm giới của kẻ tu hành. Lý Ích nói. Hồ Bá Bá lừng danh thiên hạ, giữ giới luật rất nghiêm. Mỗi khi Bá Bá đăng đàn thuyết pháp không biết bao nhiêu nho sĩ danh gia đều đến nghe. Dĩ nhiên cây này gã nói với Ngô Đinh Hương. Hàn Mục cười hỏi. Nghe rồi sợ lắm phải không? Ngô Đinh Hương giờ đây đáp. Cái đó nói thì dễ nhưng thực hành thì khó. Hàn Mục đáp. Nếu là việc làm cho kẻ khác thì còn dễ, bằng là việc của mình lại có liên quan đến lòng dục thì thật là khó khăn. Hiển nhiên lão đã mượn cơ hội để đi vào chính đề. Lão có ý ngấm ngầm bảo cho Lý Ích biết sở dĩ phải gõ cửa vào phòng vì nhận thấy hành vi của gã và Ngô Đinh Hương là không được, nên lão xuất hiện để ngăn trở. Ngô Đinh Hương rất lấy làm hứng thú hỏi. Hàn Mục đại sư. Phải chăng đại sư muốn cho người thiên hạ đều xuất ra? Hàn Mục đáp. Dĩ nhiên không phải. Trong cõi trời đất, vạn vật phải khác nhau, chứ nếu chỉ có một thứ thì còn thú gì nữa? Lý Ích hỏi. Hồ Bá Bá. Các vị là những nhà tu cũng nói đến chuyện thú vị ư? Hàn Mục đáp. Thú vị cho bản thân mình không phải là tội ác mà cũng chẳng có lầm lỗi gì. Huống chi đối tượng của Lão Tăng là các người ở ngoài trần tục chứ không phải sư sai khác. Vì thế mà lúc phát ngôn có ngụ ý cần phải phân biệt. Nô Đinh Hương hỏi. Đại sư nói lui nói tới món nào cũng thông. Vụ này bất tất phải thuyết nhiều nữa. Bọn tiểu nữ tin rằng đêm nay đại sư tới đây không phải để tranh biện về những vấn đề này, có đúng thế không? Hàn Mục nói. Phải rồi. Lão Tăng muốn khuyên các vị không nên sa vào biển dục. Giả tỷ Ngô cô nương mà là gái có chồng thì còn dính líu đến vấn đề danh tiết nữa. Nô Đinh Hương đáp. Tiểu nữ không có trợ phu. Hàn Mục nói. Đáng lý cô nương là phụ nhân đã thành hôn rồi mới phải. Cô nương bảo không có trượng phu mà lại không phải là người góa bửa. Vậy tình hình này càng phức tạp. Nếu Lý Ích thu nạp cô nương thì e rằng phải họa sát thân. Cả Ngô Đinh Hương lẫn Lý Ích đều kinh ngạc vô cùng, không nói sao được nữa. Đến bây giờ, hai người mới phát giác ra vị Lão Tăng này không phải đến đây chỉ để thuyết giáo một cách chính đáng với họ. Cứ nghe Lão nói câu có thể xảy ra hậu hoạn thì chẳng những Lão là một nhân vật giàu kinh nghiệm mà còn là một vị cao tăng trí tuệ hơn đời. Hàn Mục lẳng lặng một lúc rồi nói tiếp. Theo chỗ Lão Tăng biết Lý Ích là con người đọc sách vẫn giữ nền nếp nho phong, nhưng chẳng phải là người không có dục niệm. Học lực và thiên tính khiến hắn tìm thú vui thanh nhã cao thượng và tự nhiên lòng dục khác xa với kẻ tầm thường. Lão đảo mắt nhìn Ngô Đinh Hương hỏi. Sự xuất hiện của cô nương hiển nhiên rất quái lạ và rất đột ngột khác hẳn một phụ nữ thông thường. Vì vậy Lão Tăng đặc biệt hỏi cô một câu. Hành vi của cô có thẹn với lương tâm không? Nô Đinh Hương buồn rầu đáp. Nếu truy cứu một cách nghiêm khắc thì tiểu nữ hiển nhiên là kẻ thất đức. Đột nhiên nàng nghĩ tới Bành Xuân Thâm và Cao Thanh Vân. Hai chàng trai này đều khiến nàng đem lòng ái mộ, nhưng kết quả lại vì nguyên nhân khác mà phải xa nhau. Bây giờ đến chàng công tử Tuấn Mỹ đa tình này tựa hồ cũng vì Lao Hòa Thượng mà phải chia lịa. Nàng ngấm ngầm tự hỏi. Tại sao số mạng ta lại đau khổ như vậy? Sau khi ta lấy Diêu Văn Thái trong lòng không có tà niệm mà cũng gặp trường hợp bắt buộc phải phân ly. Bầu không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt. Lý Ích suy nghĩ về tâm sự của mình. Sau một lúc, Nô Đinh Hương lại thở dài nói. Lý công tử. Xem chừng thân thiếp hay hơn hết là xuống tóc gần mình nơi cửa Phật. Lý Ích giật mình kinh hãi hỏi. Cô nương bảo sao? Nô Đinh Hương hỏi lại. Công tử thử nghĩ coi bây giờ tiện thiếp nên làm thế nào? Lao Hòa Thượng cười mắt nói. Hai vị nên nhận chân câu chuyện mà bàn. Lao nói rồi lấy trong tay háo ra một cuốn sách mở coi. Nô, Lý hai người không biết sách gì, chỉ thấy Lao khẽ cất tiếng ngâm nga. Lý Ích và Ngô Đinh Hương đưa mắt nhìn nhà sư già, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Hàn Mục túi xuống coi sách lại tựa hồ đang nhập thần. Lý Ích và Ngô Đinh Hương vì có mặt nhà sư ngồi đó nên không tiện mở miệng chuyện trò tâm sự. Sự thực giữa hai người có những vấn đề dù chẳng ai ngồi đó cũng đã khó đàm luận. Đây thật là một cảnh rất bi thương trên đời. Giữa người và người chỉ vì tính tình, tài trí, kinh nghiệm ưa thích khác nhau mà đối với một việc phản ứng cũng không giống nhau. Do đó, người nọ muốn làm vui lòng cho người kia là một điều rất giản dị, nhưng đến lúc đối diện chuyện trò vẫn cảm thấy khó nói. Hàn Mục đống ngẩng đầu lên cười hỏi. Chẳng lẽ hai vị đều có tâm sự giống nhau và lâm vào hoàn cảnh không nói ra được? Lý, nô hai người đều khẽ lắc đầu. Hàn Mục lại nói. Như thế cũng hay. Lao tăng để hai vị có cơ hội trầm tư đặng phát giác ra rất nhiều vấn đề không hiểu được đối phương, nên khó bề mở miệng. Lý Ích hỏi. Phải chăng Hồ Bá Bá đến đây để cảnh cáo bọn tiểu diệt? Hàn Mục vội đáp. Không phải, không phải. Lao tăng hết sức mong cho hai vị tìm ra lối thoát. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Nếu biết hai vị đã có cảm giác tương hợp dường như có thể đi đến chuyện hôn phối, vì bề ngoài cả hai người đều hấp dẫn đối phương. Tướng mạo, tài tình, ngôn ngữ, tác phong đều thuộc bề ngoài mà đôi bên nam nữ đã cảm thấy ưa nhau là có duyên rồi. Nô Đinh Hương khe nói. Hoặc giả giữa bọn tiểu nữ vừa gặp đã có mối trung tình. Đại sư có nhận thấy đây là một việc hãn hữu ở thế gian? Hàn Mục đáp. Ai bảo không có. Nhưng hai vị cứ nghĩ kỹ sẽ nhận thấy các vị không gặp cơ hội tốt về mối trung tình này. Lý Ích hỏi. Hồ Ba Ba nói qua nói lại cũng chẳng ngoài vấn đề muốn cho tiểu diệt cùng nô cô nương phải phân ly nhau để tránh khỏi lầm lỡ cho người và cho mình. Có đúng thế không? Hàn Mục đáp. Các vị đều không phải là người tu hành, Lão Tăng đề nghị như vậy các vị còn chưa tỉnh ngộ, thật đáng than phiền. Lý Ích hỏi. Nếu tiểu diệt cũng xuất ra thì Bá Bá đã điểm hóa cho rồi. Bây giờ mong Bá Bá chỉ thị huyền cơ, không nên nói nhiều. Hàn Mục nói. Được lắm. Vậy Lao Tăng cứ nói thẳng. Các vị ly hay hợp cần phải đầy đủ về mọi phương diện. Đừng để tình dục và bề ngoài làm mờ ám mới tránh được mối họa cho bản thân, khỏi phiền lụy đến cha mẹ. Lao dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trước khi các vị chưa hiểu rõ mọi khía cạnh mà đã kết hợp thì đó là chuyện hòa hợp cầu thả. Phải qua những sự xét nghiệm kỹ càng cùng an bài thỏa đáng rồi sẽ kết hợp mới là chính đáng. Lý Ích đáp. Tiểu Diệt nhất định tuân lời huấn thị của Bá Bá. Nô Đinh Hương cũng ngỏ lời thâm tạ nhà sư già một cách thành thật. Nàng đã ngấm ngầm hiểu rõ vị cao tăng đắc đạo này ám thị mình cần phải phân tách rõ hoàn cảnh Lý Ích. Có giải quyết được ổn thỏa mọi vấn đề mới nên kết hợp. Vừa rồi lao túi đầu coi sách mà không ra khỏi gian phòng là để hai người thảo luận với nhau. Suốt đêm hôm ấy không có chuyện xảy ra ở nhà Ngô thị tại trong thành. Xuân Cúc đến nhà họ Trần làm mồi nhử, thị thăm tỉ tỉ rồi trở về nhà Ngô thị. Dọc đường phe đảng Cao Thanh Vân cũng không hỏi gì để khỏi lộ dấu vết. Cả tòa thành Nghi Dương tựa hồ ở trong vòng giám thị của bọn Cao Thanh Vân. Ai cũng chỉ chờ Lục Minh Vũ ra khỏi nhà một lát là họ báo tín hiệu cho nhau để đến bao vây Ngô Trạch. Một đêm yên tĩnh không có chuyện gì. Chắc Lục Minh Vũ không đến phòng tỉ tỉ của Xuân Cúc nên không biết cổ thuật trong người thị đã bị phá giải. Ban ngày hôm sau, bao nhiêu người tham dự cuộc trăng lưới đều nằm ngủ để bồi dưỡng tinh thần, chuẩn bị đối phó với tình hình khẩn trương trong đêm tối. Đến tối hôm sau, Lý Ích lại đưa cô em đến Ngô Trạch thay đổi Ngô Đinh Hương rồi rủ xe ra ngoài thành. Đêm hôm sau chẳng những hai người quen thuộc hơn, đồng thời cuộc trò chuyện đêm trước khiến hai bên đã nảy ra mối vi diệu tương quan. Họ đều cảm thấy không còn là đôi bạn tầm thường. Dọc đường hai người nói chuyện với nhau thân mật hơn, nhưng giữ tình trạng nam nữ phân biệt. Ban đầu hai người còn nói đến những món thị hiếu của mình, sau lân la đến chuyện thân thế, nhà cửa. Lý Ích bỗng nói, A Hương. Thủy Trung tiểu đệ vẫn cảm thấy tự thẹn mình là vật ấu hế ở trước mặt A Hương. Nô Đinh Hương nói, hơi hơi. Tấm thân bại liêu tàn hoa này thật không xứng đáng với Lý Huynh. Lý Ích đáp, A Hương mà nói vậy thì những người trần tục nhận là rất đúng, nhưng tiểu đệ có lý đâu lấy con mắt trần tục để coi A Hương. Nô Đinh Hương nói, nếu chúng ta phải chia tay thì tiểu muội vĩnh viễn không quên được lời Lý Huynh. Lý Ích thở dài nói, chia tay ư? Hơi hơi, hai chữ này thật là đáng sợ. Nô Đinh Hương đáp, chẳng phải tiểu muội muốn chia lịa Lý Huynh. Xin Lý Huynh đừng hiểu lầm. Lý Ích lặng lặng một lúc. Đột nhiên phấn khởi tinh thần nói, tiểu đệ tính thế này có được không? Tiểu đệ tìm cách cầu lấy một chức quan rồi chúng ta rời khỏi nơi đây. Như vậy, Á Hương có thể công khai là phu nhân của tiểu đệ. Nô Đinh Hương hỏi, Lý Huynh có quen sinh nhai với bước hoạn đồ không? Lý Ích hỏi lại, cái đó có chi là lạ mà phải quen với không quen? Nô Đinh Hương đáp, tiểu muội chỉ cầu làm nô tỳ cho Lý huynh để theo đến nhiệm sở ở với nhau cũng là thỏa mãn rồi. Lý Ích nói, không được. Có lý nào tiểu đệ lại khuất tất giá hương như vậy? Nô Đinh Hương nói, đó là tiện tiếp nói thật. Lý huynh cần để song đường tác chủ tìm nơi môn đăng hộ đối định về hôn sự. Có như vậy người ngoài mới chẳng dị nghị vào đâu được. Lý Ích tuy cũng hiểu đó là cách ổn thỏa nhất, nhưng trong thâm tâm, gã thật tình muốn nhận Ngô Đinh Hương làm vợ chính thức cũng là quá rồi, nếu để nàng làm tỳ thiếp thì không tiện chút nào. Gã kiên trì đáp, không được. Tiểu đệ nhất định lấy A Hương làm vợ và tự tin có thể thuyết phục song thân. Còn như bạn bè thì chúng ta không về nhà, vĩnh viễn họ chẳng thể biết A Hương là ai được. Ngô Đinh Hương đột nhiên khẽ vô vai Lý Ích hỏi. Sao Lý huynh lại cố chấp thế? Lý huynh phải tự biết là nhất định song đường phản đối vụ này. Lý Ích thấy nàng khẽ vỗ vai biết là nàng đã phát giác ra có người nghe lỏm, trái tim gã đập loạn lên. Lý Ích sợ mình mở miệng nói lạc giọng tất bị người nghe lỏm phát giác nên gã lẳng lặng để mặc Ngô Đinh Hương lên tiếng. Trong bóng tối, Ngô Đinh Hương đột nhiên dựa sát vào người Lý Ích. Diễn biến này gã không lấy gì làm kinh dị. Nhưng tự nhiên gã phát giác thấy sự chán ghét cùng lo sợ, nhưng những cái đó không phải do Ngô Đinh Hương phát sinh. Trái lại gã bị hoàn cảnh bức bách khiến nàng phải khuất thân. Bất giác gã giang tay ra ôm lấy nàng. Lúc gã ôm lấy nàng trong đầu óc đã nghĩ tới có thể vì nàng nảy ra tình cảm gì mới dựa sát vào người gã. Bất luận thế nào gã được ôm người dung nhan xinh đẹp, tài trí hơn đời vào lòng là một điều an ủi phi thường. Nô Đinh Hương nằm co trong lòng Lý Ích như con mèo rất thuần thục. Lý Ích lại cảm thấy mối tình nồng nhiệt, túi xuống hôn vào môi nàng. Lúc này trời đã tối lắm. Hai người tuy sát vào nhau mà chỉ nhìn thấy khuôn mặt lờ mờ. Dĩ nhiên đó là nói về Lý Ích. Còn Ngô Đinh Hương võ công tinh thâm, nhãn lực dị thường, nàng nhìn đối phương rất rõ. Nàng hiểu rằng trong đêm tối, con người đứng dòm ngó tất có thể trông thấy, nên nàng giả vờ như một cô gái thông thường, miệng lẩm bẩm. Để họ ngó thấy cũng mặc. Một mặt nàng cứ hưởng thụ cái hôn đàm thắm. Sau một lúc, Lý Ích giật mình ngẩng đầu lên nói. Úi trà! Chúng ta dừng lại ở trên đường lớn, lỡ để người đi qua trông thấy thì không tiện. Nô Đinh Hương làm bộ nhóng nhéo đáp. Nếu vậy thì mau mau về trang. Lý Ích cầm lấy dây cương nói. Được rồi. Chúng ta về trang là phải. Ở đây vừa tối vừa lạnh, chẳng có chi hứng thú. Gã không hiểu người dòm ngó còn ở đó hay đi rồi, liền lấy khuỷu tay huých Nô Đinh Hương một cái. Nô Đinh Hương đã trông thấy một người đứng ở phía trước, cách xe ngựa chừng hơn trượng. Tuy không rõ mặt, nhưng phản phất là đàn ông, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Người kia vẫn đứng giữa đường, dĩ nhiên hắn có ý muốn cản trở cô xe không cho tiến về phía trước. Vì thế nàng hồi tưởng lại từng câu nói, từng động tác, xem đã có chỗ nào bị lộ tẩy để đến nỗi người kia quyết ngăn cản đường đi. Lý Ích duỗi xe tiến về phía trước, đi chừng 7-8 thước thì con ngựa đột nhiên dừng lại. Gã chưa trông thấy người đang nắm lấy móng ngựa, nên ngạc nhiên hỏi. Lạ quá! Con ngựa này làm sao vậy? Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 106, lưỡng diện la sát tiền như mạnh. Lúc Lý Ích hỏi câu này gã vung roi ngựa ra rồi lại thu về cho nó bật lên tiếng lách cách mà con ngựa vẫn không nhúc nhích. Nô Đinh Hương giật mình kinh hãi hỏi. Tại sao vậy? Lý Ích đáp. Tại hạ cũng không biết, hoặc giả trên đường có một cái hố lớn. Nô Đinh Hương sợ gã xuống điều tra sẽ bị người dạ hành giết chết, nên nắm chặt lấy gã không cho cử động. Miệng nàng cất tiếng hỏi. Làm thế nào bây giờ? Lý Ích đáp. Tại hạ thắp đèn lồng xuống đường soi xem. Nô Đinh Hương nói. Không được. Chúng ta đành ngồi lại đây để đợi trời sáng, tự nhiên sẽ thấy rõ. Lý Ích biết nàng không muốn cho gã rời xa, liền cố ý hỏi. Cô nương sợ gì? Quãng đường này sạch sẽ lắm. Gã nói câu này để kẻ khác nghe thấy tưởng là nói về ma quỷ. Thời bây giờ, người ta thường đồn đại những kẻ đi đêm hay gặp quỷ đón đường đưa đi suốt đêm làm cho người ngựa mệt lử mà đến lúc gà gáy vẫn chưa rời xa chỗ mình đứng trước được bao nhiêu. Đó chẳng qua là những kẻ sợ đi đêm tuyên truyền như vậy. Nô Đinh Hương vội gạt đi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chúng ta cứ chờ đến sáng cũng chẳng hề gì. Lý Ích cười nói, trong thành Nghi Dương còn ai không biết Lý Đại Công Tử là người có học. nếu tại hạ sợ quỹ để tiếng đồn ra ngoài thì khiến người ta cười cho thui hóc. Nô Đinh Hương hỏi. Công tử hay chờ một chút không được hay sao? Lý Ích đáp. Được lắm. Hiện giờ thần trí chúng ta tỉnh táo thì chẳng việc gì. Trong thiên hạ đồn đại nhiều chuyện đáng sợ, nhưng rút cuộc chẳng có mấy lời đồn đúng sự thực. Tại hạ cho rằng vụ này tất có nguyên nhân. Bỗng phía trước cỗ xe ngựa có tiếng người cất lên. Lý đại công tử nói rất hợp lý. Bị nhân rất lấy làm khâm phục. Nghe thanh âm cũng biết người này chưa già, đồng thời không phải là con người hiếu dũng chỉ thích chiến đấu trong võ lâm. Còn một điểm lạ hơn nữa là thanh âm của hắn tựa hồ chẳng còn chút sinh khí nào, rất giống kẻ chán nản hết mọi sự đời. Nhưng nếu là kẻ chán đời thì sao nửa đêm lại đến đây ngăn chặn chiếc xe ngựa này? Lý Ích ngạc nhiên hỏi. Vị nào nói đó? Người kia đáp. Kẻ phiêu bạt giang hồ mà nói tên họ ra e làm nhơ thai công tử. Lý Ích và Ngô Đinh Hương đều chấn động tâm thần, tự hỏi. Phải chăng người này là lãng tử Bành Xuân Thâm? Nên biết Bành Xuân Thâm thay đổi giọng nói hay cải biến hình dạng đều dễ như trở bàn tay, nên Ngô Đinh Hương không nghe rõ được cũng là chuyện thường. Nơi đây, Ngô Đinh Hương chỉ chú ý để phòng người phái Lạc Xuyên mà chỉnh mảng về chuyện gặp Bành Xuân Thâm. Thực ra Bành Xuân Thâm có thể xuất hiện bất thình lình và không cứ ở chỗ nào. Nếu người này đúng là Bành Xuân Thâm thì thật rắc rối to. Gặp trường hợp Bành Xuân Thâm định giết chết Lý Ích thì Ngô Đinh Hương biết làm thế nào? Chẳng lẽ liệu mình chiến đấu sống chết với hắn? Bằng bỏ mặc hắn hạ độc thủ giết Lý Ích cũng không tiện. Lý Ích tuy cũng nghĩ đến người này có thể là Bành Xuân Thâm, nhưng gã không lo nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy có điều bẽn lẽn. Gã liền nói, tôn giá cho hay cao tính đại danh thì tiểu đệ mới xưng hô được dễ dàng. Có đúng thế không? Người kia đáp, đúng lắm. Lý công tử cứ kêu tại hạ bằng trương quân là được. Lý Ích hỏi, trương quân có một mình ở trên đường thôi ư? Trương quân đáp, đúng thế. Lý Ích hỏi, đêm khuya gió lạnh, trương quân đứng như vậy là có dụng ý gì? Trương quân đáp, trên đời thật lắm chuyện không thể nói rõ hết được. Lý Ích sinh lòng ngờ vực hỏi, chẳng lẽ trương quân đến đây chỉ vì mục đích chờ tiểu đệ đi qua? Trương quân đáp, có thể nói như vậy. Người kia không giải thích rõ ràng khiến kẻ nghe vừa hồi hộp vừa nóng muốn biết. Lý Ích hỏi, bây giờ tiểu đệ đã tới đây, trương quân có điều chi dạy bảo? Trương quân không trả lời. Lý Ích không nhịn được nhắc lại câu hỏi, trương quân có điều chi dạy bảo? Lần này người kia đáp, tại hạ cũng không biết. Lý Ích nói, nếu vậy trương quân nhường bước được chăng? Trương quân đáp, không được. Lý Ích càng ngạc nhiên. Gã đọc sách đã nhiều mà chưa thấy trên đời có chuyện nào kỳ quái như vậy. Hoàn cảnh rắc rối này khiến cho người ta phải điên đầu không nghĩ ra được manh mối. Gã quay lại ngó Ngô Đinh Hương để chờ nàng lên tiếng. Nhưng nàng vẫn lặng thinh tựa hồ đã quyết định để một mình gã đối xử với cục diện này. Lý Ích trầm ngâm một chút rồi nói, nếu tiểu đệ cứ cho ngựa chạy thì e rằng làm cho trương quân phải kinh hãi. Trương quân lạnh lùng đáp, công tử thử làm coi. Lý Ích nhún vai hỏi, phải chăng trương quân định đứng đây cho đến sáng? Trương quân đáp, dĩ nhiên không phải. Lý Ích bị đối phương làm cho mỗi lúc một thêm hồ đồ. Gã lại hỏi, sự thực vụ này là thế nào đây? Trương quân lẳng lặng không nói gì. Hồi lâu Lý Ích không nhịn được lại hỏi, trương quân, tại sao trương quân lại có ý ngăn cản tiểu đệ? Phải chăng giữa chúng ta có điều gì xích mích từ trước? Trương quân đáp, không có đâu. Lý Ích hỏi, nếu vậy thì trương quân nhất định quen biết triệu cô nương đậy. Trương quân đáp, tại hạ cũng không biết. Lý Ích hỏi, trương quân chưa thấy mặt hắn sao đã nhận ra được? Trương quân đáp, công tử khéo nói giỡn. Tại hạ nhìn rõ hắn cũng như hắn đã nhìn rõ tại hạ và trong lòng đã hiểu hết. Lý Ích hỏi, nếu hai vị đều nhìn thấy nhau thì ít ra cũng có chuyện gì dính líu đến nhau mới phải chứ? Trương quân đáp bằng giọng cả quyết, tại hạ đã nói là tuyệt đối không quen biết hắn. Đây là lần đầu mới gặp hắn. Lý Ích nghĩ thầm, nếu hắn quả là Bành Xuân Thâm thì dĩ nhiên không nói thế. Hắn chẳng có điều chi quan hệ phải phủ nhận. Gã cảm thấy trong lòng cởi mở được một chút, đầu óc sáng sủa hơn, liền hỏi. Trương quân đã không quen biết triệu cô nương, thì nhất định có người khác nhận ra cô, ủy thác cho trương quân tới đây để ngăn cản. Có đúng thế không? Trương quân đáp, cũng không phải. Hắn dừng lại một chút rồi ra chiều nóng nảy hỏi lại. Lý công tử, công tử đừng hỏi đến điều đó được không? Lý Ích hỏi lại. Giả tỷ Trương Quân đặt địa vị mình vào chỗ tại hạ thì liệu có hỏi những câu này không? Trương Quân đáp. Tại hạ cũng không biết. Có khi tại hạ không cần hỏi. Lý Ích khó chịu lên tiếng. Có thể như vậy được ư? Trương Quân hứng hờ đáp. Sao lại không được? Nếu tại hạ dịch địa vào chỗ công tử thì đã nghĩ ngay đến vì đâu mà có chuyện rắc rối, chả cần phải hỏi những điều vu vơ. Lý Ích dường như bị đánh vào lòng tự ái, nhưng gã lại không có sức phản kích vì đối phương là nhân vật tài trí hơn đời. Trừ khi gã thừa nhận mình là kẻ thấp kép bằng không thì chẳng khi nào chịu để đối phương mạt sát. Đến lúc này, Nô Ninh Hương không thể im lặng được nữa. Nàng cất giọng ôn nhu nói. Lý công tử, chuyện rắc rối này nhất định do nơi tiện thiếp mà ra. Lý Ích thở dài nói. Tại hạ cũng biết vậy nhưng vẫn hy vọng không đúng thế. Nô Ninh Hương nói. Sở dĩ Trương Quân đây không có cách nào trả lời về những vấn đề đó là vì hắn nhất định vâng lệnh trên mà làm việc. Chúng ta nói nhiều cũng bằng vô ích. Lý Ích nói. Tại hạ cảm thấy việc này có điều quái lạ, vì hắn là một nhân vật có địa vị rất tôn cao, phong độ khác hẳn người thường thì hắn còn vâng lệnh ai? Trương Quân ngắt lời. Trên thế gian có lắm việc khó lòng giải thích cho rõ. Vậy các vị bất tất phải phí cân não để suy nghĩ. Lý Ích trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Trương Quân, tôn gia chẳng phải người tầm thường, dĩ nhiên không đến nổi ý thủ ý vĩ. Tại hạ xin hỏi tôn gia có biết Triệu cô nương đây là ai không? Trương Quân lạnh lùng đáp. Hắn là Ngô Đinh Hương. Người ta kêu bằng tử hắn Ngọc Tiên. Đáng tiếc hắn không mặc áo tía thành ra kém bể phong vân. Lý Ích ngẩn người ra, vì đối phương đã hiểu lai lịch Ngô Đinh Hương thì hoàn cảnh bữa nay thật nguy hiểm vô cùng. Nguyên một điểm gã cùng Ngô Đinh Hương đi với nhau cũng đủ khiến cho người phái Lạc Xuyên hạ độc thủ ra hại gã. Hung chi gã đã ôm lấy Ngô Đinh Hương mà hôn hít, và chắc bị người ta trông thấy rồi. Hiện giờ Lý Ích không phải vì sợ chết mà còn có cảm giác hối tiếc vì mối quan hệ giữa gã và Ngô Đinh Hương mới có một cái hôn mà thôi. Gã nghĩ tới mình đã luyến ái người thiếu phụ xinh đẹp đến như thế mà chưa được triền miên trong giấc say xưa trong một thời gian ngắn đã xảy chuyện lôi thôi, khiến cho gã không được thỏa mãn. Ngô Đinh Hương thở dài nói. Lý Lang. Tiện thiếp có điều ân hận với Lý Lang, vì con người bất tường của tiện thiếp đã làm liên lụy đến Lý Lang. Lý Ích lại nổi lòng hào khí, ôm lấy nàng đáp. Cô nương đừng nghĩ vậy. Đây chẳng qua là mệnh vận xui nên, chứ không phải lỗi ở cô nương. Nhất định có điều cô chưa hiểu là hiện giờ tại hạ biết được cô nương rủ lòng thương yêu khiến tại hạ được an ủi vô cùng. Nô Ninh Hương cảm động đến xa lệ. Nàng nghĩ thầm. Mấy câu thâm tình này chàng nói với con người tàn hoa bại liễu như ta, thật khó ai tin được. Trời ơi! Trời có thương hãy giúp cho ta đem sinh mạng để cứu vãn Lý Lang. Thiếp chết chẳng có gì đáng tiếc, nhưng chàng đang tuổi thanh xuân tương lai rực rỡ. Trong nhà lại còn song thân. Nàng nghĩ tới chỗ chua xót gan vàng, bất giác giọt trâu tầm tã tuôn rơi. Trương Quân cất giọng lạnh như băng, hỏi. Tại sao các vị lại làm như người lâm vào tình trạng tử biệt sinh ly? Nô Ninh Hương trong lòng phẫn nộ hằn học đáp. Cái đó không quan hệ gì tới các hạ. Trương Quân bật cười hỏi. Cô nương nói câu này thật vô lý. Các vị bị ta ngăn chặn mới sinh chuyện, sao lại bảo là không liên quan gì đến ta? Nô Ninh Hương không nói tử tế nữa, cất tiếng mắng liền. Ngươi thật là một tên ác hán rất khả ố. Trong thiên hạ không còn ai mất dạy như ngươi. Trương Quân bình tĩnh đáp. Cô nương lầm rồi. Ta chưa phải là người rất khả ố, trước kia đã có một dạo ta tưởng mình là ác nhân đệ nhất thiên hạ, ngờ đâu lại không đúng. Ta cần phải thanh minh chưa xứng đáng được cái vinh dự đó. Hắn nói chậm rãi tựa hồ được làm ác nhân là một điều rất vinh hạnh. Lý Ích trấn tĩnh tâm thần, nói. A Hương, nhân vật này là ai? Nàng có đoán ra được không? Nô Đinh Hương đáp. Tiện thiếp không biết, nhưng hắn nhất định là tên cuồng đồ. Đột nhiên hai người đều cảm thấy chán ghét đối phương không bút nào tả xiết, mà không phải chán ghét đối phương vì đối tượng chẳng phải là Trương Quân. Thật là một mối tâm sự rắc rối tìm không ra đối tượng, mà cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác kỳ cục như vậy. Giả tỷ hai người đều là giống đa sầu đa cảm, mỗi khi gặp việc chán ghét sẽ cho ngay sự đời toàn là những việc chán ngán, chẳng có gì hứng thú, thì đến nảy ra ý nghĩ tự sát. Hai người ở trong bóng tối đưa mắt nhìn nhau. Lý Ích cầm lấy tay Ngô Đinh Hương, đột nhiên gã cảm thấy luồng dũng khí bồng bột nổi lên để chống lại cảm giác chán ghét. Ngô Đinh Hương cũng vậy. Nàng cảm thấy Lý Ích có luồng khí ấm áp truyền vào mình khiến nàng khôi phục sinh cơ. Nàng nghĩ thầm. Mối cảm giác khó chịu không phải tự lòng ta phát ra mà là do tình trạng bên ngoài. Phải chăng hiện tượng này là gã họ Trương kia đã sử dụng thủ đoạn đối với mình? Trương Quân không lên tiếng. Lý Ích và Ngô Đinh Hương cũng chẳng nói gì nữa. Sau một hồi lặng lẽ, đột nhiên có tiếng người từ phía sau vọng lại. Thanh âm vừa lọt vào tai, Ngô Đinh Hương và Lý Ích đã tưởng tượng ra một bức họa con người nét mặt hung dữ của kẻ quê mùa. Đúng là một mụ đàn bà đa ngôn đang chửi mắng om sòm. Tiếng người đàn bà đó sừng sổ hỏi. Ngô Đinh Hương. Chồng ngươi đâu? Ngô Đinh Hương cô nín nhịn, hỏi lại. Tôn giá là ai? Người đàn bà kia hỏi. Sao ngươi không quay lại mà coi? Ngô Đinh Hương chưa trả lời, Lý Ích đã lên tiếng. Đừng ngó nữa. Nhất định là con người đáng sợ. Mụ kia lại nổi lên tiếng cười quái gở. Dù là đứa nhỏ chừng hơn chục tuổi cũng cảm giác được tiếng cười hung hãn ác độc. Tưởng chừng người nào lấy mụ làm vợ tất suốt ngày đêm phải để phòng mụ mưu sát thân phu. Ngô Đinh Hương đáp. Không hề chi. Nàng quay đầu nhìn lại. Lý Ích không khỏi lo cho nàng, bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi. Chính gã không dám quay lại. Ngô Đinh Hương ngó thấy người này ngồi ở phía sau mình mặc áo lật màu, tướng mạo chẳng những không xấu xa mà còn dễ coi nữa. Nàng không nhìn rõ lắm liền quẹt lửa lên thắp vào ngọn đèn nhỏ trên xe. Dưới ánh đèn, nàng nhận ra phu nhân này lối 30 tuổi, mặt mũi xinh xắn, nhưng màu áo bạc phết, tựa như vàng mà không phải vàng, tựa như trắng mà không phải trắng, khiến người trông vào không mấy ưa nhìn. Nô Đinh Hương nói, tôi ngó thấy rồi. Nữ nhân hỏi, ngươi còn chưa nhận ra lai lịch ta ư? Nô Đinh Hương lộ vẻ nghi ngờ hỏi lại, dường như chúng ta đã gặp nhau rồi. Có đúng thế không? Nữ nhân lắc đầu. Búi tóc trên đầu mụ đột nhiên tản ra rũ xuống che lấp nửa khuôn mặt, khiến mụ biến thành người rất khó coi. Ngô Đinh Hương đột nhiên tỉnh ngộ hỏi. Phải chăng bà là lưỡng diện la sát tiền như mạnh mà người ta thường đồn đại? Nữ nhân nổi lên tràn cười rộ đáp. Chính thị. Thế ra tiếng tăm của ta vẫn chưa bị suy giảm trên thế gian. Ngô Đinh Hương hỏi. Phải chăng ít lâu nay bà không qua lại giang hồ? Lưỡng diện la sát tiền như mạnh đáp. Đúng thế. Đại khái chừng 6-7 năm nay. Ngô Đinh Hương ngâm nghĩ một lúc rồi hỏi. Đêm nay bà xuất hiện đột ngột, phải chăng có điều chi chỉ giáo cho tiểu muội? Lưỡng diện la sát không trả lời, hỏi lại. Cô có nhận được người đứng trước xe ngựa kia là ai không? Ngô Đinh Hương đáp. Tiểu muội không nhận ra. Lưỡng diện la sát tiền như mạnh bỗng hỏi sang chuyện khác. Trang thư sinh họ Lý kia là nhân tình mới của cô phải không? Ngô Đinh Hương trầm mặc một lúc rồi hỏi lại. Bà nói vậy chẳng hóa ra bất lịch sự ư? Thiền Như Mạnh cười lạt. Lịch sự gì? Ai cần lịch sự với cô? Cô thử nghĩ tôi nếu ta bắt cô cùng gã kia đưa cho Diêu Văn Thái ở phái Lạc Xuyên thì cô có biết được thủ lao bao nhiêu không? Ta cho cô hay ít ra là 1 vạn lạng bạc. Lý Ích nghe tới đây giật bắn người lên cơ hồ ngồi không vững phải té xuống. Cái đó chẳng phải Tiền Như Mạnh làm cho gã khiếp sợ mà là một sự chán ngấy mãnh liệt khiến gã chịu không nổi. Cảm giác chán ghét này hiển nhiên vì phải ngồi gần mụ lưỡng diện la sắt Tiền Như Mạnh. Khi gã rời xa mụ thì không phải chịu đựng mối chán ghét này nữa. Nô Đinh Hương lạnh lùng hỏi. Giả tỷ chúng ta đưa đến cuộc quyết đấu công bằng mà tiểu muội bị bà bắt thì tiểu muội mới cam chịu. Bà có muốn thử coi không? Tiền Như Mạnh hỏi lại. Hay lắm. Động thủ ngay ở đây hay sao? Ngô Đinh Hương lại hỏi. Ở đâu cũng được. Trường hợp mà bà không bắt nổi tiểu muội thì từ đây hai bên không xâm phạm đến nhau nữa, bà có ưng chịu không? Thiền Như Mạnh đáp. Được lắm. Nếu thế thì chẳng những ta không xâm phạm tới cô mà còn giữ vụ bí mật này cho cô nữa. Cả Trương Quân đứng ở phía trước xe ngựa cũng vậy. Mụ nhảy xuống đất. Ngô Đinh Hương nắm tay Lý Ích tỏ ra không thể ngỏ lời an ủi gã. Rồi nàng cũng nhảy xuống theo. Lý Ích liền cảm thấy trong lòng thoải mái, bao nhiêu cảm giác chán ghét đều tiêu tan. Nhãn lực gã tuy không sắc bén khác thường, nhưng hai người đàn bà họ Ngô họ Tiền cách đó không xa và đều mặc áo màu lợn, nên cũng nhìn rõ bóng hai người tiến thoái. Còn bản lĩnh ai mạnh ai yếu thì gã không thể nhận ra được. Có điều gã nghĩ rằng Ngô Đinh Hương không ở vào tình trạng nguy hiểm lắm. Gã suy luận về vụ này bằng 2 điểm. Một là lưỡng diện la sát đã nói bắt hai người để lấy tiền thù lao thì bản ý mụ dĩ nhiên là bắt sống chứ không hạ sát.

Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều truyện hay hơn. Chương 109, trong nô trạch xuất hiện Âu Dương Tinh. Nô Đinh Hương hỏi: "Sao ngươi lại mù quáng để cho mụ ác phụ lợi dụng? Ta nhận thấy thủ đoạn này của mụ nhất định có chuyện âm mưu." Trương Quân hỏi lại: "Đó là việc về sau. Bây giờ ta hãy hỏi nàng. Nàng có muốn đi với ta không?" Nô Đinh Hương cả quyết đáp: "Hiện giờ thì không được." Trương Quân hỏi: "Đại khái đến bao giờ mới được?" Nô Đinh Hương đáp: "Vì ta không muốn lừa gạt ngươi nên không thể nói thời gian trước được." Thiên Như Mạnh nổi lên chàng cười rộ hỏi: "Ngươi coi đó mà coi, liệu có nắm được thì không?" Trương Quân lạnh lùng đáp: "Ta không cần lựa chọn thủ đoạn, nhất định phải lấy được nàng vào tay." Thiên Như Mạnh hỏi: "Cái đó chưa chắc. Nếu ngươi chỉ lấy được cái xác không hồn thì sao?" Trương Quân bất giác như người bị uy hiếp lùi lại một bước để Ngô Đinh Hương khỏi tự sát mau lẹ. Dường như hắn biết nàng là con người giàu kinh nghiệm giang hồ. Khi nàng muốn tự sát tất có phương pháp ra ngoài sự tiên liệu của mọi người. Ngô Đinh Hương nói: "Mụ nói câu này không sai đâu. Trương Quân, ngươi mà cưỡng bách ta thì chỉ lấy được cái xác chết của ta mà thôi." Thiên Như Mạnh mừng thầm nghĩ bụng: "Thời cơ đã đến rồi. Ta chỉ xúi một câu nữa là Ngô Đinh Hương chẳng bị đoạt trinh tiết cũng phải chết nhăn thây ngay đường trường." Mụ nghĩ vậy liền lớn tiếng: "Trương Quân, nếu ngươi quả muốn lấy được thịt thì ta có biện pháp này." Trương Quân hỏi: "Biện pháp gì?" Thiên Như Mạnh đáp: "Giản dị lắm. Chúng ta chia nhau ra mà hành động. Ta đi tìm gã tiểu tử họ Lý, còn ngươi giữ chịt lấy thị. Ngươi chờ ta bắt được Lý công tử đem về thì chẳng lo gì thị không chịu đầu hàng." Nô Đinh Hương giật mình kinh hãi nghĩ thầm: "Nếu chúng làm thế này thì mình chỉ còn cách hiến thân cho Trương Quân, với điều kiện là hắn phải ngăn trở Tiền Như Mạnh." Trương Quân cũng nghĩ bụng: "Tiền Như Mạnh rắc rối bấy lâu chẳng qua chỉ muốn bỏ đi rời xa ta. Mụ mà túm được Lý Ích nhất định giết chết gã. Như vậy Ngô Đinh Hương sẽ bị cưỡng hiếp không còn nghi ngờ gì nữa. Thế là ta mất đối tượng để kích thích tình dục. Khi đó hiếm công của mụ lại kiềm chế được ta. Dĩ nhiên hắn không chịu để Tiền Như Mạnh bỏ đi. Bằng không thế thì mụ sẽ trở lại tình thế kiềm chế được hắn rồi đi đến chỗ hai người cùng chết mà chẳng lích gì." Trương Quân lắc đầu đáp: "Đừng có nóng nảy." Tiền Như Mạnh lại nói: "Thời cơ vụt cái là đi mất. Nếu còn chần chờ chưa chắc ta đã tìm thấy Lý công tử. Khi đó Ngô Đinh Hương sẽ chẳng quan tâm gì đến sống chết. Ngươi muốn chiếm được thị chỉ có cơ hội này, bắt thị phải quyết định ngay. Một là thị phải theo ngươi, hai là để ta đi kiếm Lý công tử." Trương Quân gật đầu đáp: "Mụ nói cũng có lý." Hắn đưa mắt nhìn Ngô Đinh Hương nói: "Nàng phải theo ta ngay lập tức, bằng không ta để mụ đi kiếm Lý công tử." Ngô Đinh Hương hỏi: "Nếu ta không theo ngươi thì ngươi có chắc mụ sẽ đi kiếm Lý công tử chăng?" Trương Quân đáp: "Cái đó dĩ nhiên rồi. Mụ muốn giết Lý công tử thật dễ như trở bàn tay. Đối với mụ việc này chẳng lấy gì làm thú vị cho lắm, nhưng mụ cũng khó lòng hủy diệt được nàng. Vì thế mà mụ tính nước chẳng thà để nàng lọt vào tay ta." Hắn quay lại nhìn Tiền Như Mạnh hỏi: "Ta nói vậy có đúng không?" Tiền Như Mạnh đáp: "Đúng lắm. Giả tỷ bây giờ ngươi đi theo Trương Quân thì vụ công án này đến đây là kết thúc." Nô Đinh Hương hỏi: "Lời nói của mụ liệu ta yên tâm mà tin được chăng?" Thiên Như Mạnh đáp: "Ngươi không tin thì cũng chẳng được vì ngươi chẳng còn đường lối nào để lựa chọn nữa." Trương Quân nói: "Ta tin lời mụ, vì mụ mà bội tín thì nàng nhất định bức bách ta phải trả thù, mà mụ không phải là đối thủ của ta." Giọng lưỡi khoác lác của Trương Quân khiến Nô Đinh Hương nghe cũng tức mình. Nhưng Tiền Như Mạnh lại không lộ vẻ gì bất phục, có thể là mụ giả vờ. Mặt khác, khẩu khí của Trương Quân lộ ra lòng tự tin chứ không phải muốn nói hoang đường. Nô Đinh Hương biết mình đã lâm vào tình thế tối hậu cần đi tới quyết định. Hai đường phải lựa chọn lấy một là thất trinh hay chịu chết. Lúc còn ở trong thành Nghi Dương, Nô Đinh Hương cùng Lý Ích chạm trán Tiền Như Mạnh và Trương Quân, bước màn quyết chiến đã khai diễn. Nguyên khi rời vừa tối, Xuân Cúc đến Trần Phủ trở về không có ai theo hút, nhưng Trần Phủ lại có bóng người chạy về phía tây bắc nhanh như gió, khinh công cực kỳ chắc tuyệt. Người dạ hành này liền bị phát giác ngay, nhưng họ không đi về phía Ngô gia, nên tin tức đồn ra thì bao nhiêu cao thủ tham gia vụ này đều hồi hộp trong lòng. Họ đoán có thể là Lục Minh Vũ đã phát giác cổ thuật ở Xuân Cúc bị phá giải, hắn cảnh giác mà xa chạy cao bay, ra ngoài sự tiên liệu của Cao Thanh Vân tức là không đến Ngô Gai thám thính nữa. Lục Minh Vũ mà ra khỏi Nghi Dương rồi thì biển người bắt ngát muốn tìm thấy tông tích hắn không phải chuyện dễ dàng. Cao Thanh Vân liền thông chi cho A Liệt hắn kế mà làm việc. Trước mắt 5-6 bóng người vọt vào Trần Gia Tản đi sục tìm khắp nơi. Cao Thanh Vân đã biết tỉ tỉ của Xuân Cúc tức Xuân Mai ở phòng nào rồi, nên đến thẳng ngay phòng đó. Hắn bật lửa sáng lên nhảy đến bên giường thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp nhỏ tuổi dương mắt lên mà nhìn. Mắt cô bé chiếu ra những tia mê loạn, đồng thời có ẩn ác ý rất mãnh liệt. Cao Thanh Vân vươn tay nắm lấy người cô nhả nội lực ra khiến toàn thân cô tê dại không nhúc nhích được và cũng không kịp bật tiếng rên. Tay kia hắn móc lấy viên thuốc nhét vào miệng thiếu nữ, rồi theo biện pháp mà Bành Xuân Thâm đã truyền thụ cho để phá giải cổ thuật. Sau một lúc, người thiếu nữ run lên một cái. Cô như người trong ngộng choàng tỉnh giấc, dương cặp mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông đầy vẻ thô hào. Cao Thanh Vân cất giọng ôn hòa nói. Cô đừng sợ gì hết. Hãy nói cho ta biết tối nay lão gia nhà cô có qua đây không? Xuân Mai không tự chủ được gật đầu. Bây giờ thị mới phát giác ra mình mới khôi phục tự do có thể nói năng và cử động được. Thị toan lớn tiếng kêu la để người nhà vào bắt chàng trai này, nhưng không hiểu tại sao chẳng những thị không kêu gọi mà còn trả lời chàng nữa. Cao Thanh Vân lại hỏi, có phải hắn ngó thấy lệnh muội là Xuân Cúc rồi giật mình kinh hãi lật đật bỏ đi ngay không? Xuân Cúc ngạc nhiên hỏi lại, sao các hạ lại biết thế? Cao Thanh Vân đáp, vì lệnh muội và cô đều bị hắn dùng một phương pháp để kiềm chế tâm trí. Tình trạng này khiến cho các cô phải tuân theo mệnh lệnh của hắn, bất cứ hắn bảo các cô làm việc gì. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng bọn ta đã giải cứu cho các cô và hiện giờ các cô trở lại bình thường. Vì hắn thấy cô em cô trạng thái khác lạ lên rất lấy làm kỳ mới chạy đi điều tra. Vẻ ngơ ngác của Xuân Mai lộ ra khóe mắt. Thị chẳng hiểu gì về vụ này, nghe Cao Thanh Vân nói vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Cao Thanh Vân lại nói, cô phải giấu kín vụ này, nhất thiết đừng hở môi với ai. Ta đi đây. Xuân Mai lật đật ngồi dậy vươn tay ra toan kéo lại, nhưng Cao Thanh Vân đã vọt ra ngoài phòng. Hắn biết vận mệnh về tương lai của thiếu nữ xinh đẹp này tất có nhiều bi thảm, vì thị đã được Trần Lao gia thu làm tỳ thiếp rồi lao đi mãi không trở về. Thị phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng vĩnh viễn làm kẻ góa bửa là một điều khó lòng tránh được. Hiện giờ Cao Thanh Vân không rảnh để nghĩ đến chuyện này. Hắn lập tức thông chi mọi người đừng sục tìm trong Trần gia cho mất thì giờ. A Liệt cùng đồng bọn chạy ra khỏi Trần phủ hơn 10 trượng thì A Liệt vọt lên để gặp Cao Thanh Vân hỏi. Cao huynh! Chúng ta không về Ngô Trạch nữa ư? Cao Thanh Vân đáp. Không. Tên ác ma kia rời khỏi nhà này đi theo ngã đường khác, vậy chúng ta phải đuổi ra ngoài thành, may hãy còn kịp. Á Liệt ngần ngừ một chút rồi hỏi. Tiểu đệ có cần thông chi cho Á Tính không? Cao Thanh Vân đáp. Cái đó tùy ở cha đệ. Thời cơ chỉ vụt một cái là đi mất, ta chẳng thể theo cha đệ để báo cho hắn được. Giữa lúc mọi người nói chuyện nơi đây thì Lý Tuệ Tâm ở Ngô Phủ đang cởi quần áo định đi nằm. Theo lẽ thường, một lương gia phụ nữ bây giờ mới đi nằm đã là muộn rồi. Dù cô không ngủ được cũng nằm trên giường rồi mới phải. Lục Minh Vũ ở bên ngoài nhờ có ánh đèn nhìn rõ mọi sự trong phòng, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hắn ngồi trên bờ tường đối diện ẩn mình vào sau đám cành lá rậm rạp để dòm ngó. Nguyên Lục Minh Vũ ở Trần Phủ chạy ra toan đi thật xa. Nhưng hắn chợt nhớ tới tình hình Chu phu nhân tức Ngô Đinh Hương do miệng Xuân Cúc xưng ra khiến hắn sinh lòng ngờ vực. Lục Minh Vũ nghĩ lui nghĩ tới rồi quyết định đi điều tra. Ngô Đinh Hương dọn đến đây trước khi câu chuyện của hắn bị bại lộ. Hắn thấy cô gái này quyết không phải là kẻ đối đầu với hắn được. Hắn lại nghĩ rằng giả tỷ Ngô Đinh Hương hiểu những việc xảy ra ở Lạc Dương thì nàng đối với vụ Xuân Cúc bị cổ thuật nhất định phải xử trí một cách cẩn thận. Quyết không mạo muội phá giải cho thị mà còn không hành động gì khác nữa. Về điểm thứ hai theo nhận xét của Lục Minh Vũ thì nếu quả Ngô Đinh Hương biết rõ sự tình ở Lạc Dương, tất nàng thông chi cho bọn A Liệt, Cao Thanh Vân lẻn vào Trần Phủ để vây bắt hắn mới là hợp lý. Vì thế hắn quyết đoán cô gái này không biết việc Lạc Dương nhưng hiểu cổ thuật. Lục Minh Vũ nghĩ tới đây đột nhiên xúc động mãnh liệt, không nghĩ nhiều nữa muốn chạy vào phòng Ngô thị. Chỉ trong nháy mắt, mắt đã ẩn vào một chỗ có thể nhìn rõ trong nhà. Nguyên hắn nhìn thấy hai điểm đáng ngờ. Một là Lý Tuệ Tâm còn nhỏ tuổi quá, mới 17-18 là cùng. Điểm thứ hai là thiếu nữ xinh đẹp này không hiểu võ công, chỉ trong qua hành động cử chỉ đã nhận được ngay. Lục Minh Vũ nghĩ thầm. Con tiểu tỷ Xuân Cúc đã nói chủ nhân của thị họ Chu. Chẳng lẽ thiếu nữ này là Chu phu nhân? Nhưng xem ra thì dường như nàng còn là một vị thiên kim tiểu thư chưa xuất giá. Và nếu nàng chưa hiểu võ công thì làm sao đã học được cách phá giải cổ thuật? Lý Tuệ Tâm đứng trước gương bỏ những châu ngọc trang sức trên đầu, rồi cởi búi tóc. Tóc nàng đen và dài xõa xuống vai. Tiếp theo cô cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc tấm áo lót thêu hoa để hở cổ và cánh tay trắng như tuyết. Bây giờ cô mới lau phấn trên mặt đi. Hình tướng cô hoàn toàn biến đổi. Tuy cô là một thiếu nữ thanh xuân diễm lệ, mà đồng thời sức hấp dẫn về nữ tính của cô càng làm dạo dực lòng người. Lục Minh Vũ dần dần nổi lửa dục lộ ra khóe mắt. Hắn lẩm bẩm. Thế ra nàng còn nhỏ tuổi mà đã xuất giá thành thiếu phụ. Vừa rồi nàng mặc quần áo dài ta lầm tưởng nàng còn thiếu nữ. Lý Tuệ Tâm vặn loại cái lưng, ngả người xuống. Hai cánh tay cô dưới ánh đèn sáng càng lộ ra những nét khêu gợi mê hồn. Lục Minh Vũ chấn động tâm thần, không ngăn lửa dục, nghĩ thầm. Không ngờ nàng lại là một vưu vật thiên nhiên. Mình tới đây dòm ngó là một cử động không lầm. Nên biết Lục Minh Vũ đã lăn lộn trong làng son phấn coi người quá nhiều, vì vậy mà những động tác, tính tình của đàn bà con gái hắn trông thấy là hiểu tới đặc chất của từng người. Đại khái những kẻ đã đầm mình trong biển dục đều có bản lãnh này chẳng có chi là lạ. Hắn nhảy đến dưới cửa sổ nhanh như chớp. Tay vừa đẩy cửa người đã nhẹ nhàng lọt vào phòng rồi. Hắn xoay tay khép cửa sổ. Lý Tuệ Tâm trông thấy bóng người đàn ông ở trong gương đứng phía sau cô. Cô kinh ngạc trố mắt ra mà nhìn, nhưng không có vẻ luống cuống. Lục Minh Vũ là một người đàn ông vào trạc tứ tuần, mặt mũi hường hào, tướng mạo nghiêm trang, có tác phong một nhân sĩ. Hắn chỉ khác đời ở chỗ kia mắt rất mãnh liệt. Lý Tuệ Tâm trở lại bình tĩnh, một tay che ngực, khẽ hừ một tiếng rồi hỏi. Trước nay các hạ vào đâu cũng quen thói không gõ cửa hay sao? Lục Minh Vũ lấy làm thú vị vừa cười vừa hỏi lại. Cô nương gặp người nào cũng không hỏi tên bao giờ ư? Lý Tuệ Tâm nở nụ cười rất hấp dẫn hỏi. Phải chăng các hạ muốn cho biết cao danh? Lục Minh Vũ đáp. Cái đó cũng không nhất định. Có khi tại hạ nói cho cô nương biết nhiều quá, vượt qua cả tên thật. Có khi tại hạ không cho cô hay chút gì. Lý Tuệ Tâm ngồi dậy, bây giờ cô không thể nhìn bóng đối phương trong gương, mà Lục Minh Vũ lại có thể nhìn trong gương thấy phía dưới áo lót của cô, da bụng cô trắng như tuyết khiến người ta phải lóa mắt. Lý Tuệ Tâm xoay mình coi người đàn ông. Đột nhiên cô cảm thấy dường như hắn có luồng hấp lực khiến cô không tự chủ muốn chạy lại mà gieo mình vào lòng hắn. Cô tự nhủ, ta phải trấn tĩnh, không thì bị hắn kiềm chế. Hắn đã phát huy hấp lực và đó là một sức mạnh trước nay từng làm cho đàn bà con gái phải đầu hàng. Có lý đâu ta lại giống bọn phụ nhân dâm đãng, tự động hiến thân. Nguyên cô đã thảo luận với Ngô Đinh Hương về vấn đề nghị lực của đàn ông. Cả hai người cùng đồng ý đi đến kết luận là bọn đàn ông rất hấp dẫn chia làm hai loại. Một hạng rất tốt và một hạng rất tồi bại. Hạng thứ hai thì bất cứ đối với ai cũng làm như vậy. Thanh danh họ càng tàn tạ thì họ càng sành nghề câu gái. Hạng người này là những gã trai thông minh và nhiều thủ đoạn. Thế mà đàn bà con gái biết họ nổi tiếng về nghề này vẫn cứ tự tiện gần gũi họ. Đại khái chỉ vì các bà các cô muốn thử xem họ có chỗ nào khác thường mà lại trêu cợt được nhiều phụ nữ. Đồng thời có người hy vọng hàng phục được họ, bắt họ làm một tên bày tôi trung thành dưới bóng quần hồng. Nói tóm lại những đàn ông tồi bại có sức hấp dẫn chỉ để đánh vào nhược điểm trong tâm lý phụ nữ. Lý Tuệ Tâm một mặt tự cảnh cáo mình, nhưng một mặt vẫn di động hai gót tiến về phía Lục Minh Vũ. Bộ pháp cùng kiểu cách của cô đã được huấn luyện đầy vẻ phong tình. Dĩ nhiên đây là Ngô Đinh Hương chỉ điểm cho cô, bằng không dù cô có thông minh đến đâu cũng không sáng tạo ra được thái độ phong lưu lãng mạn. Lục Minh Vũ nhìn cô mà nuốt ngươi miếng, miệng lẩm bẩm. Nàng thật là một vưu vật hiếm có ở đời. Nên biết hắn coi người đã nhiều và hiểu sâu xa một người đàn bà phải cần một đoạn thời gian mới quen đường lối trăng hoa. Lý Tuệ Tâm là một cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi, mà lại thành thục trong nghề này là một chuyện ít khi có được, trong đời hắn mới thấy đây là một. Vì vậy hắn mừng thầm cho cuộc hạnh ngộ này. Tình dục trong người dạo dực khắp chỗ, quên khuấy mình đến đây để làm gì. Lý Tuệ Tâm đã tới gần Lục Minh Vũ, trong thâm tâm cô cũng muốn gieo vào lòng hắn để nếm thử mùi đời. Nhưng sau cùng đống nhiên cô dừng lại. Lục Minh Vũ lộ vẻ kinh ngạc vì cử động đột ngột của Lý Tuệ Tâm ra ngoài sự tiên liệu của hắn. Lý Tuệ Tâm cảm thấy có chút tự thẹn vì cô chợt nhớ tới mình là người xử nữ ngọc trắng gương trong. Từ thuở nhỏ đến giờ chưa từng thử qua mùi quan hệ nam nữ. Đừng nói chung chăn chung gối với Lục Minh Vũ, mà ngay bước đầu ôm nhau hôn hít cũng đủ khiến cho cô phải lộ tẩy. Vì thế mà đến lúc tối hậu cô dừng lại không gieo mình vào lòng đối phương. Lý Tuệ Tâm không nói gì, xoay mình đi thẳng tới góc nhà. Lục Minh Vũ đưa mắt lướt theo thấy có tấm rèm buông rủ. Hiển nhiên là chỗ phương tiện riêng biệt cho đàn bà. Hắn hiểu như vậy bất giác tủm tỉm cười rồi đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng. Lý Tuệ Tâm ẩn vào sau rèm rồi có tiếng vén áo sột soạt. Sau một lúc, Lục Minh Vũ chau mày ra chiều đã cảnh giác. Tiếp theo hắn đảo cặp mắt sắc bén nhìn vào bức rèm. Hắn giơ tay lên và đã vận động chân lực ra bàn tay. Lục Minh Vũ võ công không phải tầm thường. Nếu hắn vận toàn lực phóng trưởng cách không thì đừng nói người đứng ở sau rèm mà ngay bức tường cũng đến phải sạt một góc. Đông hắn cất tiếng gọi. Chu phu nhân. Ra đây. Tấm rèm lay động, đồng thời có tiếng ho hắng của thiếu nữ. Lục Minh Vũ toan phóng trưởng đánh tới, nhưng nghe tiếng hắng đằng liền dừng lại. Hắn lạnh lùng rục. Ra đi. Không thì ta động thủ đó. Sau tấm rèm, một chàng cười khanh khách vọng ra. Tiếng cười vừa dứt, thiếu nữ hỏi. Các hạ làm gì mà nóng nảy thế? Lục Minh Vũ nhăn tít cặp lông mày, vì hắn cảm thấy khẩu âm này hơi khác với giọng nói của Lý Tuệ Tâm. Nếu là lúc bình thời thì Lục Minh Vũ đã hạ độc thủ ngay, không ngần ngừ gì nữa, nhưng hiện giờ lửa dục chưa tắt hẳn, nên tinh thần cảnh giác không sắc bén như khi tỉnh táo. Hắn ngần ngừ chưa ra tay, cất tiếng hỏi. Phu nhân làm sao thế? Vì lẽ gì đột nhiên sinh lòng kinh hãi? Hắn hỏi như vậy vì nghe thanh âm của đối phương hơi tỏ ra có ý khiếp sợ. Người thiếu nữ sau bức rèm quả nhiên cực kỳ hồi hộp. Vì chiếu theo kế hoạch đã định trước thì bọn A Liệt, Cao Thanh Vân, 7-8 tay cao thủ hễ nghe ám hiệu là lộ diện ngay, nhưng lúc này sao chẳng thấy động tĩnh gì. Cô kéo dài thời gian cho đến bây giờ đã kế cùng lực kiệt, chẳng còn cách nào kéo dài hơn được nữa. Lục Minh Vũ thấy đối phương không trả lời liền nổi sắc khí, lửa dục tăng ấm. Hắn khẽ đẩy trưởng phong ra. Tấm rèm che ở góc nhà bay tung lên. Người thiếu nữ ở phía trong hãy còn đứng đó. Lục Minh Vũ tuy là tay lão luyện giang hồ mà lúc này không khỏi sưng sốt. Nguyên thiếu nữ không mặc áo lót hở hang mà lại mặc võ phục gọn gàng, tay cầm trường kiếm. Cái đó còn chưa lạ lắm. Một điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn nữa là thiếu nữ này chẳng phải là Lý Tuệ Tâm, một cô gái hấp dẫn, mà lại là nàng Âu Dương Tinh xinh đẹp. Lục Minh Vũ đã thi triển cổ thuật vào người nàng, nên hắn rất quen thuộc. Hắn vừa trông thấy tình trạng này đã nghĩ ngay đến phía sau Âu Dương Tinh nhất định có khuôn cửa ngầm. Thiếu nữ hấp dẫn vừa rồi tất theo cửa đó chuồn đi. Tên lão ma cảnh giác vô cùng linh mẫn đã nghĩ ngay đến hai đường động thủ hay trốn chạy. Chủ ý của hắn là trốn chạy, tuyệt đối không muốn động thủ. Nhưng lúc hắn quạt trưởng hất tấm rèm, hai đã nghe thấy ngoài cửa sổ cùng cửa lớn đều có tiếng động rất khẽ. Hiển nhiên đây đã có cuộc phòng thủ. Thực ra hắn hạ quyết tâm rất mau lẹ, muốn bắt ngay lấy thiếu nữ làm con tin để phá vòng vây mà ra. Nhưng hắn chưa rõ bên ngoài chỉ có mấy người gia tướng của Âu Dương Tinh, không thì hắn đã chạy trốn rồi, chẳng ngần ngừ gì nữa. Âu Dương Tinh tay trái rút lẹ một lưỡi truy thủ. Cặp mắt đen như ngọc trợn lên nhìn chằm chằm vào đối phương, nàng cất giọng the thế hỏi. Lục Minh Vũ, ngươi còn tính đến bước đường liều mạng của con khôn thú nữa chăng? Lục Minh Vũ vận động chân lực toàn thân, bật lên tiếng cười âm trầm đáp. Ngươi nói thế thì sai. Con khốn thú là ngươi chứ không phải ta. Hắn là một nhân vật khét tiếng, nói câu này chẳng phải khoa trương. Hai người chỉ cách nhau chừng 7-8 bước, Lục Minh Vũ có thể động thủ tới nơi. Dù Âu Dương Tinh muốn theo cửa ngầm chạy trốn, nhưng cũng phải chống nổi một đòn của hắn mới có thể rút lui bình yên được. Âu Dương Tinh cũng đã tính đến chuyện chịu đựng một đòn của đối phương rồi mới rút lui. Nhưng hiện giờ nàng lâm vào tình thế rất nghi nan, không phải nàng sợ đòn đánh ác hiểm của Lục Minh Vũ mà là không có người ngăn cản nổi khi hắn chạy trốn. Nên biết hiện giờ A Liệt cùng Cao Thanh Vân và những tay cao thủ các phái lớn toàn bộ không ai ở đây. Trong nhà này chỉ có Âu Dương Tinh và ba tên gia tướng của nhà Âu Dương. Nếu chỉ có việc tự bảo vệ thì còn đủ năng lực, nhưng muốn khai chiến để buộc chân Lục Minh Vũ thì không đủ sức. Tình thế Âu Dương Tinh hiện giờ khác trước. Vì trước nàng chỉ cần dư lấy mịn. Gặp trường hợp này nàng có thể nói rõ cho đối phương hay ở đây ngoài nàng chẳng có ai hết là Lục Minh Vũ chạy trốn này. Hóa huyết thần công. Nguyên tác.